Đáng sợ lực lượng mãnh liệt, Tu La dị tượng cùng Tu La ma vực, hết thể sôi trào. Bảy đại tiên vương cường giả tế ra pháp bảo cùng tiên thuật, ở Yến Trường Phong này một kích hư với tay hạ, hết thể hỏng mất. Pháp bảo vỡ ra, giữa khí linh thẳng gào, bị màu đen ma khí ăn mòn, hóa thành màu đen ác ma ở, phản sát hướng kia bảy tôn tiên vương cường giả. Cảm thụ hủy diệt đi. Yến Trường Phong cười lạnh, màu đỏ sậm trường bào bay phất phới, Yến Trường Phong nhất niệm chi gian, bảy tôn tiên vương cường giả trong cơ thể lực lượng tức khắc điên cuồng mãnh liệt, từ bọn họ trong cơ thể lao ra. Yến Trường Phong cách không một chảo, những cái đó lực lượng giống như sông nước giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong đánh sâu vào lại đây, mà Yến Trường Phong giống như là một mảnh quần quận hải dương, cất chứa trăm xuyên, trực tiếp đem những cái đó lực lượng thôn phệ, dung hợp. Yến Trường Phong lực lượng càng ngày càng cường, bảy đại tiên vương cường giả lực lượng còn lại là càng ngày càng yếu, bên này giảm bên kia tăng, bảy đại tiên vương tức khắc kinh tủng không thôi, cảm giác được chí mạng nguy hiểm. Các ngươi còn không ra tay? Người này đã hoàn toàn ma hóa, còn không mau mau ra tay, cùng liên thủ đem này trấn sát, nếu không ngày nào đó, người này chắc chắn hủy diệt này thiên hạ đại thế. Bảy tôn tiên vương rốt cuộc luống cuống, về phía sau mặt tới rồi tiên vương cầu cứu. Yến Trường Phong, mau dừng tay. Chúng ta đã biết, trước đây là thiên cơ lão nhân vọng đoạn thiên cơ, làm ngươi bị hoan khuất, tao ngộ đổi giết, hiện giờ sự tình chân tướng, đã tra ra manh mối, ngươi mau dừng tay, kịp thời quay đầu lại, tốc tốc ổn định đạo tâm, không cần hoàn toàn rơi vào kia hắc ám thế giới. Có cầu hòa phái tiên vương hét lớn, bị Yến Trường Phong trên người này cổ hơi thở sợ kinh sợ. Quay đầu lại. Mới vừa rồi, ta đã cho các ngươi lựa chọn cơ hội, nhưng các ngươi lại như cũ không dung ta, muốn chém giết ta, nếu thế giới này dung không giới ta, ta đây liền hủy hoại thế giới này, khắc tạo càn khôn. Các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết. Hồng Mông tiên giới cũng đem hủy diệt. Yến Trường Phong con ngươi giữa một mảnh đen nhánh, hoàn toàn rơi vào hắc ám, trong lòng chỉ có một ý niệm. Hủy diệt. Hủy diệt hết thảy, không dung hắn người. Bởi vì thiên cơ lão nhân một cái suy tính, hắn trốn tránh mây trăm năm, trong lòng không có lúc nào là, không lo lắng cho mình hành tích bại lộ, gặp đuổi giết, không có lúc nào là, không nhắc nhở chính mình, nỗ lực tu luyện, không chít tay đoạn tăng lên thực lực. Chỉ là vì hành tích bại lộ sau, có thể nhiều một phân sống sót hy vọng. Mà đi tích bại lộ sau, hắn cũng như đoan trước bên trong, gặp tới rồi Hồng Mông tiên giới sinh linh không chết không ngừng điên cuồng đuổi giết. Từ tiên vương, cho tới bình thường tiên đạo tu sĩ, đều muốn đem hắn giết lúc sau mau, xưng hắn vì kiếp mầm thai hóa nguyên. Nếu không có hắn thủ đoạn mạnh mẽ, hơn nữa tìm hoạch cơ duyên, thực lực tăng nhiều, sớm đã bị người trấn sát. Không chỉ như thế, ngay cả ở cuối cùng thời điểm, ở Trường Sinh Tiên Vương đem chân tướng tuyên bố sau, như cũ có tiên vương muốn giết hắn. Mà nay, một câu khinh phiêu phiêu hiểu lầm, liền muốn đem hết thảy bóc quá. Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi, nghe được Yến Trường Phong nói, tất cả mọi người kinh tủng không thôi, cả người lông tơ đều run đứng lên tới. Yến Trường Phong lệ khí, quá nặng, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thế nhưng nói ra, muốn đem toàn bộ Hồng Mông tiên giới sinh linh, đều diệt vong, muốn chính mình, một lần nữa sáng tạo một cái hoàn toàn mới thế giới, nói như vậy, đều có thể nói ra. Yến Trường Phong, ngươi không cần tự lầm. Chúng ta nói, trước đây chỉ là hiểu lầm, ngươi nếu khăng khăng nhập ma, chúng ta đây cũng chỉ có thể ra tay, đem ngươi hoàn toàn trấn giết. Mặt sau tìm đến đông đảo tiên vương đô hét lớn ra tiếng. Trấn giết ta. Vừa lúc giết các ngươi, trợ ta thành tiểu vô thượng ma đạo, ha ha ha ha. Yến Trường Phong cuồng tiếu ra tiếng, theo sau hét lớn một tiếng, chết. Hán đại thủ trào nhiếp, vô hình lực lượng đại thủ, đem kêu ban đầu ra tay chấn giết hắn bảy đại tiên vương, hết thể bắt bỏ vào trong tay. Nay bảy đại tiên vương cường giả, lọt vào Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp áp chế, trong cơ thể lực lượng, càng là lọt vào Yến Trường Phong cấp đoạn, thôn phệ, sớm đã trở nên suy yếu vô cùng, ở Yến Trường Phong này một trào dưới, thế nhưng không hề sức phản kháng, đương trường bị Yến Trường Phong niết bạo toái đương trường. Chương 2244, đại kiếp nạn bắt đầu. Ngươi, điên rồi, hắn hoàn toàn điên rồi. Hắn đã hoàn toàn đọa vào ma đạo, giết hắn, mau giết hắn. Bốn phía mặt khác tiên vương thấy thế tức khắc sôi nổi đồng tử co rụt lại. Yến Trường Phong nhấc tay nâng đủ chi gian, thế nhưng liền diệt sát bảy tôn tiên vương, hơn nữa tuyên bố bọn họ tất cả mọi người là bảo dược, còn muốn hủy diệt toàn bộ Hồng Mông tiên giới, khắc tạo càn khôn. Này thật sự làm cho bọn họ kinh tâm không thôi. Giờ phút này, những cái đó cầu hòa phái tiên vương cũng đều đồng tử rung động, trong lòng cảm thấy bất an, cảm giác sự tình thật sự đại điều. Yến Trường Phong, nguyên bản hẳn là tương lai đại kiếp nạn kháng kiếp giả, là tương lai cứu thế chi chủ. Nhưng hiện tại, lại đọa vào ma đạo, hoàn toàn đi hướng hắc ám bên trong, từ cứu thế chi chủ, chuyển biến thành chân chính kiếp họa. Sắc! Có tiên vương hét lớn, các loại cường đại tiên thuật chạy như bay, các loại cường đại pháp bảo trấn áp xuống dưới, hơn 10 danh tiên vương cường giả, đồng thời ra tay, liên thủ chấn sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong lên tiếng cùng tiếu, đem kia mới vừa rồi chém giết 7 tôn tiên vương cường giả vương đạo quy tắc một ngụm thôn phệ, thức hải chung đến chân ngã đại đạo điên cuồng luyện hóa hấp thu. Trong thân thể hắn lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng trưởng. Thấy tứ phương tiên vương sôi nổi ra tay, Yến Trường Phong không có chút nào hoảng loạn chi sắc, vạn vật hô hấp pháp cùng với 12 trùng tu la dị tượng cùng với 12 trùng tu la ma vực sôi nổi bao phủ qua đi, đem mọi người bao phủ trong đó. Theo thực lực tăng trưởng, Yến Trường Phong đối lực lượng khống chế càng thêm cường đại. Tại đây vạn vật hô hấp pháp cùng với 12 trùng tu la dị tượng cùng với 12 trùng tu la ma vực bao phủ dưới, Yến Trường Phong phảng phất hoàn toàn hóa thành thế giới này chúa tể giống nhau, các loại lực lượng cường đại đều đã chịu hắn ảnh hưởng, đã chịu hắn khống chế. Những cái đó cường đại tiên thuật còn không có chấn áp đến hắn trên người, liền bị tầng tầng suy yếu, chờ đến rơi xuống Yến Trường Phong trên người thời điểm, lại là liền Yến Trường Phong da lông đều tổn thương không được. Từng luồng lực lượng cường đại bị Yến Trường Phong hấp dẫn, thôn phệ, hắn trực tiếp đem này đó tiên vương cường giả coi như tu luyện tài nguyên, thôn phệ bọn họ lực lượng, rèn luyện chính mình thân thể, tăng lên thực lực của chính mình, suy yếu bọn họ lực lượng. Hủy diệt, hỗn loạn, giết chóc. Các loại cường đại hơi thở xuất hiện, rất nhiều đại đạo chi lực đều bị Yến Trường Phong dẫn động, dung hợp, hội tụ đến nhất kiếm bên trong. Tu La kiếm, hưu nhiên hoa động, nở rộ ra đáng sợ quan mang. Này đáng sợ quan mang, thôn phệ cùng hủy diệt thế gian hết thảy. Kiếm quang nơi đi qua, hết thảy thành không, hóa thành vô tận hắc ám. Hảo cường hơi thở. Thực lực của hắn, thế nhưng đã lớn mạnh tới rồi tình trạng này. Chẳng lẽ trong thân thể hắn kia nói khí đã hoàn toàn thức tỉnh sao? Nửa bước tiên đế. Cần thiết muốn nửa bước tiên đế cảnh giới cường giả ra mặt, mới có thể đủ chấn áp hắn. Bốn phía tiên vương cường giả tất cả đều kinh tủng, Yến Trường Phong sở nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, quá mức cường đại cùng quỷ dị, đối địch nhân tiến hành áp chế đồng thời, còn có thể tăng lên lực lượng của chính mình. Đi, đi mau. Khi kiếm quang quét tới, sở hữu tiên vương đồng tử co rút lại, trong ánh mắt là vô tận hoảng sợ. Này kiếm quang huy hoàng không thể nhìn thẳng, lộng lẫy mà chí mạng. Dù cho là tiên vương cường giả, cũng không dám đón đỡ. Bởi vì bọn họ lực lượng bị nghiêm trọng áp chế, có khả năng phát huy ra tới thực lực, xa không kịp đỉnh. A. Có tiên vương kêu thảm thiết, bị kiếm quang quét trùng, thân thể đương trường hủy diệt, hóa thành từng luồng hắc khí, này nguyên thần chạy thoát ra tới, bị kia kiếm quang nơi đi qua sở lưu lại đen nhánh sở thôn phệ, trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Chỉ để lại từng đạo trong suốt lộng lẫy, uy nghiêm vô cùng vương đạo quy tắc chìm nổi, theo Yến Trường Phong một ý niệm, này đó vương đạo quy tắc liền nhảy vào Yến Trường Phong trong cơ thể. Ha ha ha ha, ngày xưa các ngươi đuổi giết ta, có từng nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Yến Trường Phong tà cười, cả người hắc khí ngập trời, yêu tà vô cùng. Trường Phong, ngươi. Cách đó không xa, Yến Nam Thiên ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt tràn đầy bất an, hắn sợ hãi Yến Trường Phong hoàn toàn mất đi lý trí. Một bó đen nhánh ánh mắt, nháy mắt chiếu xạ qua tới, rơi xuống Yến Nam Thiên trên người, cùng Yến Nam Thiên đối diện. Kia một đôi đen nhánh, không hề cảm tình đạm mạc con ngươi, làm Yến Nam Thiên thân thể hung hăng rung động một chút. Nhưng Yến Trường Phong tuy rằng đọa vào ma đạo, lại chưa mất đi lý trí. Chỉ là hoàn toàn, phong tung chính mình, hoàn toàn đi theo chân ngã, phát tiết trong lòng oán khí, lệ khí. Muốn chạy. Chỉ là cùng Yến Nam Thiên đúng rồi liếc mắt một cái, Yến Trường Phong rộng mở ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy những cái đó tiên vương muốn đào tẩu, Yến Trường Phong thân hình tức khắc chợt lóe. Cả người giống như nháy mắt biến mất, chớp mắt liền xuất hiện ở những cái đó muốn đào tẩu tiên vương trước mặt. Trong hư không, thế nhưng đồng thời xuất hiện mấy chục đạo Yến Trường Phong thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều vô cùng chân thật. Đây là hắn tốc độ đã mau tới rồi cực hạn, ngay lập tức chi gian liên tục xuất hiện ở những cái đó muốn đào tẩu tiên vương trước mặt. Ta nói, các ngươi mọi người tất cả đều muốn chết. Yến Trường Phong đen nhánh con ngươi lãnh lệ, tu la kiếm chẳng đánh, mấy chục đạo kiếm quang chút xuống. Không, không cần. Những cái đó tiên vương cường giả sôi nổi kêu sợ hãi, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Ngươi, ngươi mê muội, ngươi hoàn toàn mê muội. Chúng tiên vương kêu sợ hãi. Này, đều là các ngươi bức ta, này hết thể hậu quả, đều là các ngươi tự tìm. Tu la kiếm vô tình hoa lạc, khủng bố kiếm quang, đem khu vực này chạm đến mai một. Đại kiếp nạn, đã bắt đầu. Trận này đại kiếp nạn, từ hồng mông tiên giới chúng sinh sở thúc đẩy. Một tôn tôn tiên vương, mai một ở tu la kiếm kiếm phong dưới. Tu la kiếm đau uống tiên vương huyết, lại đã chịu Yến Trường Phong trên người hơi thở ảnh hưởng, trở nên càng thêm khủng bố, này phẩm cấp, điên cuồng tăng lên. Lấy tiên vương thật huyết tôi kiếm, này thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Yến Trường Phong trên người, nồng đậm hắc sắc ma khí, cuốn hướng tứ phương, nhuộm dần chư thiên hồng ngông. Hắc ám, chính thức buông xuống. So Thiên Cơ lão nhân sở suy tính ra tới kiếp họa, sớm hơn đã đến. Yến Trường Phong buông ra tay. Tu La kiếm kiếm rít tiên khung. Đi giết chóc đi, Lục Tấn này thiên hạ ngu muội thương sinh, giết đến này thiên hạ thi hoành khắp nơi, ta đã vì ma, thiên hạ vô chúng sinh. Yến Trường Phong mở ra đôi tay, con ngươi giữa màu đen u mang lộng lẫy, cả người ma khí càng thêm mãnh liệt. Này, chính là các ngươi muốn kiếp nạn. Yến Trường Phong màu đỏ tươi tóc dài, ở vô tận ma khí giữa tùy ý bay múa. Tứ phương, từng đạo vương đạo quy tắc bay tới, nhảy vào hắn trong cơ thể. Này đó là hắn mới vừa rồi chém giết này đó tiên vương cường giả, sở di lưu vương đạo quy tắc. Tu La kiếm, thu được Yến Trường Phong mệnh lệnh, chắc nhập hư không giữa, nhằm phía hư châu mảnh đất trung tâm, đại khai sát giới. Mặc châu mỗ phiến không gian. Diệp Trần sắc mặt tái nhợt, há mồm khụ ra một ngụm máu đen. Ở hắn trước người, một đạo đáng sợ kiếm quang, phảng phất mổ ra hồng mông tiên giới. Như hải giống nhau thực chất hóa sền sệt tử vong chi hải, bị chém thành hai nửa. Cái kia áo đen thiếu niên tự ấn đường xuống phía dưới, một đạo hắc tuyến từ thể ở giữa tuyến xẹt qua. Kia nói đáng sợ kiếm quang, đem thân thể hắn chém thành hai nửa. Chương 2245, Hồng Mông chi biến. Kia sền sệt tử vong chi hải, ở Diệp Trần này nhất kiếm dưới, không ngừng mai một, giống như trừng phát rồi giống nhau. Kiếm khí tung hoành, cắt ra Hồng Mông, không ai có thể hình dung này nhất kiếm cường đại. Không ta giết không được ngươi. Diệp Trần đột nhiên thở sâu, trà lau khỏe miệng vết máu, con ngươi giữa, đồng tử rung động. Áo đen thiếu niên đồng tử, cũng đột nhiên trở nên sợ hãi lên. Kia bị Diệp Trần chạm thành hai nửa thân thể, ầm ầm tán loạn. Nhưng mà ngay sau đó, vô tận tử vong chi lực mãnh liệt, ngưng tụ, lần thứ hai hóa thành một cái hoàn chỉnh áo đen thiếu niên. Kia thuần túy tử vong chi lực, đúc thành thân thể hắn, hắn nguyên thần, bất hủ bất diệt, giữa dấu vết hạ bất tử nguyên rùa. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Áo đen thiếu niên biểu tình dại ra, tuyệt vọng, hoảng sợ, phẫn nộ. Các loại cảm xúc ở hắn trên mặt hiện lên. Thế gian người, tu đạo cầu trường sinh, cầu bất hủ, cầu bất diệt. Duy hắn, muốn chết. Không thể. Bất tử nguyên rủa, nếu ta đỉnh là lúc, ta nhưng trợ ngươi giải thoát, nhưng hiện tại. Lực lượng của ta, đã khô kiệt. Ngươi đã tới chậm. Diệp Trần mở miệng nói. Áo đen thiếu niên ánh mắt đột nhiên một thịnh, hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Trần cường đại, mà Diệp Trần, thế nhưng xưng này hiện giờ, lực lượng khô kiệt, đều không phải là đỉnh, này đỉnh là lúc. Lại nên kiểu gì cường thịnh? Ngươi là ai? Vì sao ta chưa bao giờ từng gặp qua ngươi? Áo đen thiếu niên đột nhiên mở miệng, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Trần. Diệp Trần mới vừa rồi này nhất kiếm, sở bày ra tới thực lực, siêu việt tiên đế, thậm chí có thể lục sát tiên đế cường giả. Như thế cường đại thực lực, hắn trước kia, thế nhưng cũng không từng gặp qua. Lúc trước, vì muốn chết, hắn sớm đã đi khắp Hồng Mông tiên giới, thỉnh cầu Hồng Mông tiên giới cường giả ra tay chấn giết hắn. Nhưng lại trước nay chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng nhìn thấy quá, trước mắt người này. Diệp Trần lắc đầu, không nói gì. Đột nhiên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, Diệp Trần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hư châu phương hướng, này ánh mắt rung động, ánh mắt đột nhiên hừng hực. Trong hư không, Hồng Mông tiên giới trên không, từng luồng kiếp nạn hơi thở xuất hiện, ở hắn con ngươi giữa, rõ ràng ảnh ngược ra tới. Hơn nữa, ở hắn con ngươi giữa, xuất hiện một vài bức ấn tượng, thây sơn biển máu, tu la giáng thế. Đại thế chìm nổi, trở về hỗn độn. Vô cùng ma khí, thổi quét tam giới. Một niệm thành tiên, một niệm vì ma. Thôi Diệp Trần khinh ngữ, hắn quay đầu nhìn về phía áo đen thiếu niên, ta có thể, lại đưa ngươi nhất kiếm, nhưng, chỉ có thể tạm thời áp chế lực lượng của ngươi. Kia nguyên bản để lại cho Yến Trường Phong nhất kiếm, hiện tại, đã áo đen thiếu niên tức khắc ánh mắt một thịnh, trong mắt lập tức lộ ra hưng phấn. Đa tạ. Áo đen thiếu niên lập tức mở miệng, mở ra đôi tay, nhắm hai mắt, chờ Diệp Trần nhất kiếm. Tứ phương phong vân biến đổi lớn, Diệp Trần còn chưa từng có nửa điểm động tác, này nơi hư không, đã tầng tầng sụp đổ. Một ngụm bình phàm đến cực điểm kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn, đáng sợ sát phạt chi khí, sắc nhọn chi khí, từ trong thân thể hắn lao ra, chỉ là khí thế, liền giải khai Hồng Mông. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, trong tay trường kiếm, bình đạm hoa lạc, điểm hướng áo đen thiếu niên ấn đường. Thời gian đảo ngược, càn khôn băng diệt. Kia trường kiếm, một tấc, đâm vào áo đen thiếu niên ấn đường bên trong. Lại không lưu lại bất luận cái gì miệng vết thương. Áo đen thiếu niên thức hải trung, kia bất tử nguyên rủa, thế nhưng bị này nhất kiếm chạm đến tan vỡ. Áo đen thiếu niên kia không có lúc nào là không điên cuồng tăng trưởng lực lượng, đột nhiên đình chỉ tăng trưởng. Diệp Trần kêu lên một tiếng, trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu đen. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu tiên khung, kia đạm mạc ánh mắt bên trong, sợ ảnh ngược ra tới, lại là một cái xa lạ khung đỉnh. Áo đen thiếu niên mở hai mắt, nhìn đến Diệp Trần khụ ra máu đen. Đối với Diệp Trần hô, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta còn có nhất kiếm. Hắn một đường đi trước, thân hình dần dần mơ hồ, hư ảo, phảng phất hoàn toàn biến mất ở thế giới này giữa. Áo đen thiếu niên sắc mặt biến hóa, hắn đối Diệp Trần cảm giác, thế nhưng càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn cảm giác không đến. Liên phảng phất Diệp Trần, đã hoàn toàn từ thế gian này bốc hơi lên giống nhau. Cảm ơn ngươi. Hắn hướng về phía Diệp Trần biến mất phương hướng hô to. Nhưng không có ở được đến Diệp Trần hồi âm. Diệp Trần vẫn chưa ngã xuống, cũng vẫn chưa hoàn toàn nhân gian bốc hơi lên. Hắn hành tẩu ở Hồng Mông tiên giới, nhưng không có người có thể lại nhìn đến hắn. Ở hắn trong cơ thể, một đạo bạch quang lập lòe. Kia nói bạch quang, nhưng hóa thế gian vạn vật. Đó là kiếm quang. Là hắn cuối cùng nhất kiếm, này nhất kiếm, hắn để lại cho chính mình. Hắn một đường đi trước, không biết này trung điểm, rõ ràng là tại đây Hồng Mông tiên giới trung hành tẩu, nhưng lại không người có thể nhìn đến hắn. Hồng Mông tiên giới hết thảy, vào giờ phút này, cũng đều phảng phất thành bối cảnh đồ giống nhau. Hắn môi bán ra một bước, trên người hơi thở, liền bạo trướng một phần, nguyên bản bình đạm, yên lặng, vào giờ phút này không ở. Hắn giờ phút này sở phát ra hơi thở, phảng phất có thể nghiền diệt toàn bộ Hồng Mông, có thể hủy diệt toàn bộ tam giới. Hơn nữa, này cổ khí thế, còn đang không ngừng tăng trưởng, theo hắn mỗi một bước bán ra, mà lớn mạnh. Bên kia, tiên tộc Lý gia lão tổ Lý Cái, cùng với 10 dư danh tiên vương cường giả đuổi giết Huyền Cửu U hàng tỷ. Người trốn không thoát. Lý Cái mười mấy tên tiên vương cường giả, các đều là tiên vương trung hậu kỳ tồn tại, rốt cuộc đuổi theo Huyền Cửu U, đem Huyền Cửu U bao quanh vây quanh. Một ngụm tiên quan ngang trời. Chúng tiên vương sôi nổi ra tay, giơ tay hướng tới kia khẩu tiên quan hung hăng chấn sát xuống dưới. Mạnh mẽ lực lượng, oanh kích ở muôn đời tiên quan phía trên, muôn đời tiên quan tức khắc bị đánh trúng hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống, giống như đại tinh giống nhau, hung hăng tạp dừng ở mà đem mặt đất tạm dập nát. Tiên quan bên trong, Huyền Cửu U ánh mắt lạnh lạnh, hắn tay bắt lấy kia một đạo thần bí hơi thở, trong ánh mắt mang theo điên cuồng, không hề do dự, cũng không hề chống cự. Kia nói thần bí hơi thở, tức khắc chi gian hóa thành một đạo quang, theo hắn lòng bàn tay, hoàn toàn đi vào thân thể hắn giữa. Hắn tu vi, hắn hơi thở, tức khắc bắt đầu điên cuồng biến hóa. Nguyên bản, hắn đối này nói thần bí hơi thở có mâu thuẫn chi tâm. Nhưng hiện tại, hắn không thể không hoàn toàn dung hợp này luồng hơi thở, hoàn toàn thức tỉnh này nói thần bí hơi thở. Ai dám đụng đến ta Yến Gia Kỳ Lân Nhi? Nhưng mà liền ở ngay lúc này. Đột nhiên, trong hư không, một đạo uy nghiêm vô cùng hét lớn một tiếng truyền ra. Theo sau, một cổ cường đại hơi thở, che trời lấp đất giống nhau, hung mãnh vô cùng, thế nhưng áp bách hướng các đại tiên vương. Cái gì? Đế giả uy nghiêm? Yến Vân Loạn? Là ngươi? Ngươi tu vi, khi nào đạt tới nửa đế cảnh giới? Tức khắc chi gian, ở đây tất cả mọi người chấn động không thôi. Người tới, rõ ràng là Yến Gia Lao Tổ, Yến Vân Loạn. Hơn nữa, hắn tu vi, xa so người ngoài sở hiểu biết cường đại hơn, thế nhưng đã đạt tới nửa đế cảnh giới. Chương 2246, đại kiếp nạn đem khải. Lý Cái cũng không khỏi biểu tình biến hóa. Lý Cái, chính là ở đây này mười mấy đuổi giết Huyền Cửu U Tiên Vương bên trong, tu vi cao thâm nhất, thực lực mạnh nhất một cái. Chính là Tiên Vương đỉnh tu vi. Nhưng giờ phút này, cảm nhận được Yến Vân Loạn nửa đế uy nghiêm, mặc dù là hắn cũng không cấm hãi hùng khiếp vía. Ha ha ha ha, Lý Cái, chúng ta chính là hồi lâu không thấy. Ta tấn chức đến nửa bước tiên đế, loại chuyện này, chẳng lẽ ta còn muốn cố ý đi thông báo ngươi sao? Hừ, các ngươi Lý gia, trước đây thế nhưng một lần cùng ta đối nghịch, cùng ta là địch, muốn ngăn cản ta đại kế. Chỉ tiếc, các ngươi nhất định phải thất bại, hết thảy, đều ở ta trong khống chế, này bàn đại cờ, ta mới là cuối cùng người thắng. Các ngươi, thế nhưng dám can đảm đuổi giết ta Yến Gia Kỳ Lân Nhi, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ toàn thân mà lui. Thanh Vân, ngươi yên tâm, này đó dám can đảm đuổi giết người của ngươi, ta một cái đều sẽ không làm cho bọn họ chạy mất. Yến Vân Loạn ánh mắt hừng hực, hướng về phía Huyền Cửu U Sở Nạp Thân muôn đời tiên quan hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lý Cái chờ tiên vương cường giả, trong ánh mắt tức khắc trở nên lạnh nhạt vô tình, cường đại đế giả uy nghiêm, đáng sợ vô biên. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục, hoặc là chết. Yến Vân Loạn sâu kín nói, thanh âm lạnh băng đến xương, đạm mạc vô tình. Thần phục. Lý Cái đám người nghe vậy sôi nổi không khỏi cười ha hả, tóc rối phi dương. Yến Vân Loạn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng che giấu như thế sâu, thế nhưng đã vô thanh vô tức, liền tấn chức tới rồi nửa đế cảnh giới, giấu giếm được mọi người. Bất quá, dù cho ngươi là nửa đế lại như thế nào, ngươi chẳng lẽ có thể cùng toàn bộ Hồng Mông tiên giới là địch không thành? Ngươi này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi bảo hắn, đó là làm trái toàn bộ Hồng Mông tiên giới ý chí, ngươi bất quá nửa đế cảnh giới, chẳng lẽ cho rằng chính mình có thể chống lại toàn bộ Hồng Mông tiên giới không thành? Đừng quên, tiên đế, hiện giờ chỉ là tạm bất xuất thế, nhưng cũng không đại biểu cho, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Lý cái đám người sắc mặt tâm trầm, bọn họ đều là tiên vương, đường đường tiên vương cường giả, có thể nào cho người ta vì nô vì phó. Hừ, không biết sống chết, một khi đã như vậy, vậy càn quét các ngươi thôi. Yến Vân Loạn lạnh nhạt vô tình, cường đại nửa đế uy nghiêm lệnh nhân tâm thần rung động, hắn không có lại vô nghĩa, trực tiếp ra tay. Đại thủ che trời, phảng phất độc tài càn khôn nhật nguyệt, đáng sợ tiên lực mãnh liệt, thân thể hắn giống như tiên quang hừng hực, giống như một vòng hừng hực liệt dương. Kia tiên quang chói mắt, cường đại nửa đế chi uy, kinh sợ mọi người, hắn tiên đạo quy tắc đã có một nửa lột xác thành đế đạo quy tắc. Một trường đè xuống, long trời lở đất, tiên khung đều phảng phất lập tức mai một. Yến Vân Loạn, ngươi an dám như thế? Lý cái đám người sôi nổi kinh tủng, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Yến Vân Loạn thế nhưng như thế to gan lớn mật, thế nhưng thật dám đối với bọn họ ra tay, cung cấp không lưu tình chút nào, vừa ra tay, liền nở rộ ra vô biên sát khí, mang theo muốn đem bọn họ hết thể diệt sát ý chí. Không dám. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thiên hạ, đều đem khống chế dám ở ta tay, sau này này hồng mông tiên giới, này thiên hạ đại thế, ta Yến Vân nói bậy tính. Có cái gì, là ta không dám. Yến Vân Loạn ngôn ngữ trương cuồng mà bá đạo, hắn bản thân tu vi cũng đã đạt tới nửa đế cảnh giới. Hơn nữa Huyền Cửu U kia luồng hơi thở cũng bắt đầu hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều phải trở thành hắn vật trong bàn tay. Hắn đem chúa tể toàn bộ thiên hạ. Ngươi, mê muội. Yến Vân Loạn, ngươi cũng dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói, sẽ không sợ dẫn ra đế nói cường giả sao? Có tiên vương giận mắng. Ha ha ha ha, đế nói cường giả. Nếu không bao lâu ta liền sẽ đánh sâu vào tiên đế cảnh giới, hơn nữa ta hiển lên ra, có kỳ lân nhi, kia một sợi khí, đã bắt đầu hoàn toàn thức tỉnh, kia nói khí có bao nhiêu cường đại, trải qua quá tiên thời cổ đại ngươi, Lý cái, ngươi nên rõ ràng đi. Ngươi cảm thấy, ta hiển ra, nắm giữ có kia nói khí, sẽ sợ hãi tiên đế. Yến Vân Loạn cười lạnh. Ngươi, ta đã sớm dự đoán được, ngươi bồi dưỡng kia nói khí, chính là có khác sở đồ, ngươi quả nhiên lòng ngông dạ thú, thế nhưng muốn, hoàn toàn khống chế này thiên hạ đại thế. Lý cái đồng tử bạo xúc. Hừ, Lý cái, ngươi còn dám ở trước mặt ta nhắc tới việc này. Lúc trước, nếu không phải các ngươi những người này, trở ngại kế hoạch của ta, đem ta trước đây bồi dưỡng người, lần lượt bóc chết, ta sớm đã sự thành, lại sao lại kéo dài tới hiện tại. Nếu ngươi ở trước mặt ta nhắc tới việc này, ta đây liền trước đưa ngươi lên đường muốn. Yến Vân Loạn trong mắt hiện lên một tia mãnh liệt sát khí, lúc trước đúng là Lý cái đám người làm khó dễ, mới làm Yến Trường Phong không ngừng luân hồi, không ngừng chuyển thế. Làm kia nói khí, vẫn luôn không thể thức tỉnh. Yến Vân Loạn trong lòng, sớm đã đối Lý cái đám người tích tụ tràn đầy tức giận. Ầm vang. Hắn một trường áp rơi xuống, đáng sợ lực lượng, mai một tiên khung, đem Lý cái đám người toàn bộ bao phủ đi vào, lực lượng cường đại, muốn đem bọn họ hết thể diệt sát. Không tốt. Đồng loạt ra tay, lao ra đi, Yến Vân Loạn đã hoàn toàn mê muội, đi thỉnh tiên đế cường giả xuất thế. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, Yến Vân Loạn tuy rằng còn chỉ là nửa đế cảnh giới, nhưng là cũng đã ngưng tụ ra đế uy nghiêm cường thịnh, khủng bố vô cùng. Một trường này đè xuống, mặc dù là Lý cái chờ tiên vương cường giả, đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía, trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an. Các loại cường đại tiên thuật nở rộ, mười dư tôn tiên vương, đồng thời ra tay, thi triển cường đại nhất tiên thuật, chống lại Yến Vân Loạn một trường này. Ầm vang. Một tiếng vang lớn truyền ra, mười dư tôn tiên vương cường giả, cùng một tôn nửa đế cường giả giao thủ, sở tạo thành uy thế có bao nhiêu khủng bố. Càn khôn đều phảng phất hoàn toàn nổ tung, bốn phía hư không, không ngừng mai một. Liên mảnh nhỏ đều không tồn tại, trực tiếp đã bị mai một thành hắc động, hư vô. Hồng mông tiên giới quy tắc chi lực, đều khó có thể kịp thời chữa trị, chỉ có thể chậm rãi khép lại. Phúc! Có tiên vương há mồm ho ra máu, bị Yến Vân Loạn một trưởng này chấn đến lùi lại. Hảo cương lực lượng, nửa đế, đây là nửa đế chi huy sao. Lý cái đồng tử rung động, tiên vương đỉnh cảnh giới hắn, cũng cảm thấy bất an, ở Yến Vân Loạn một trưởng này dưới. Sắc mặt trắng bệnh. Những cái đó mặt khác tiên vương, thực lực hơi yếu một ít, càng là đương trường bị kia lực lượng cường đại chấn thương, khẩu dũng máu tươi, có người thân thể, thế nhưng đều nứt ra rồi, có máu tươi trào ra. Hừ, chỉ bằng các ngươi, còn tưởng chống lại đế nói uy nghiêm. Ta tuy rằng chỉ là nửa đế, nhưng là lại là đã ngưng tụ ra đế nói uy nghiêm nửa đế, khi thế các ngươi có thể chống lại. Mới vừa rồi, ta chỉ là tùy tay một kích, còn chưa từng vận dụng cường đại tiên thuật, hiện tại, ta khiến cho các ngươi nhìn xem. Các ngươi những người này, ở trước mặt ta, đến tột cùng có bao nhiêu bất kham một kích. Yến Vân Loạn cười lạnh. Theo sau hắn đôi tay niết pháp, từng luồng đáng sợ lực lượng dao động, từ hắn trên người gột rửa mở ra, thiên địa biến sắc, các loại khủng bố cảnh tượng hiện lên. Lực lượng cường đại dao động, vẫn luôn phóng xạ tới rồi ngàn vạn dặm có hơn. Hồng Mông tiên giới, không ít người đều kinh tủng. Đế nói uy nghiêm. Đã xảy ra cái gì, có tiên đế xuất thế sao? Có người chấn động, trong lòng kính sợ, nhìn về phía Yến Vân Loạn nơi phương hướng. Mạc Châu bên cạnh nơi nào đó, áo đen thiếu niên ngơ ngẩn nhìn Diệp Lâm biến mất phương hướng. Đột nhiên cảm nhận được cực nơi xa, nay cổ cường đại đế nói uy nghiêm, không khỏi hơi hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Nửa đế, là ở quá yếu, khó có thể làm hắn nhắc tới hứng thú. Mà liên ở Yến Vân Loạn, đôi tay niết pháp, bày ra ra đáng sợ uy thế là lúc. Nay phía sau, muốn đời tiên quan bên trong, huyền cửu u trong cơ thể kia nói khí, ở nhanh chóng thức tỉnh. Tương luồng, lực lượng cường đại, tràn ngập hắn toàn thân. Đồng thời, còn có một đoạn lại một đoạn ký ức, giống như thủy triều cuồn cuộn. Hắn ánh mắt, càng thêm lạnh lẽo, đạm mạc. Xuyên thấu qua muôn đời tiên quan, nhìn Yến Vân Loạn uy nghiêm ngập trời, trấn áp lý cái chờ 10 dư tôn tiên vương cường giả, khoe miệng chậm rãi gợi lên một tia độ cung, trong ánh mắt hiện lên một tia mãnh liệt điên cuồng. Xa ở hư châu Yến Trường Phong, giờ phút này ma uy ngập trời, tựa hồ sinh ra cảm ứng giống nhau, thâm thúy đen nhánh đến hai tròng mắt, không khỏi nhìn về phía Huyền Cửu U nơi phương hướng. Chương 2247, thoát ly khống chế. Đế giả uy nghiêm, phóng xạ bát phương, làm người linh hồn rung động. Từ sâu trong nội tâm sinh ra quỷ bái ý niệm, muốn thần phục ở hắn dưới chân. Nghịch ta giả, chết. Yến Vân Loạn gầm nhẹ một tiếng, đôi tay bỗng nhiên ấn hướng lý cái đám người. Ầm vang. Đáng sợ lực lượng phát ra ra tới, ở đây sở hữu tiên vương hết thảy đồng tử manh xúc, cả người lông tơ nháy mắt đứng chổng ngược lên, hoảng sợ không thôi. Yến Vân Loạn, mặc dù ngươi giết chúng ta, cũng còn có lánh đời tiên đế cường giả xuất thế, chủ trì Hồng Mông tiên giới trật tự, không tới phiên ngươi chấp trưởng càn khôn. Lý cái đám người giống to, liên thủ chống lại Yến Vân Loạn chấn sát, trong cơ thể tiên lực điên cuồng phun trào, liền vương đạo quy tắc đều bay ra tới, tiến hành ngăn cản. Mặc kệ ta cuối cùng hay không có thể chấp trưởng càn khôn, các ngươi đều đã nhìn không tới, hủy diệt đi. Yến Vân Loạn biểu tình đạm mạc vô tình, nửa bước tiên đế uy nghiêm tuyệt thế. Chẳng sợ hắn chỉ là một bộ phận vương đạo quy tắc lột xác thành đế đạo quy tắc, như cũ khủng bố vô song, có một tia đế giả lực lượng. Này một tia lực lượng, mạnh mẽ vô cùng. Phi tiên vương cường giả có khả năng ngăn cản. Giống lý cái đám người sôi nổi giống giận, hết sức thăng hoa, trong cơ thể lực lượng điên cuồng mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng, thao thao bất tuyệt dâng lên ra tới, ngăn cản Yến Vân Loạn chấn sát. Giang giác. Nhưng mà, dù cho bọn họ thực lực thông thiên, thủ đoạn phi phàm, nhưng là giờ phút này, như cũ không địch lại Yến Vân Loạn, vô pháp ngăn cản trụ Yến Vân Loạn chấn sát. Kia đế đạo quy tắc chấn áp xuống dưới, càn khôn rách nát, một đám tiên vương cường giả sôi nổi tràn ra, hóa thành vô cùng quang điểm. Vô số vương đạo quy tắc phun xạ bát phương. Loạn thế, hoàn toàn đã đến. Tiên vương cường giả, đều một người tiếp một người ngã xuống, bình tĩnh hơn phân nửa cái kỷ nguyên Hồng Mông tiên giới, rốt cuộc không ở bình tĩnh. Thỉnh. Tiên đế xuất thế lý cái trước khi chết bi giống, cuối cùng ầm ầm nổ tung, giống như một vòng liệt nhật hỏng mất, vô số tiên quang phun xạ. Thỉnh tiên đế xuất thế. Yến Vân Loạn ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt tràn đầy cười dữ tợn. Phần phật. Đột nhiên. Tứ phương vô cùng thiên địa chi lực kích động, những cái đó nổ tung vương đạo quy tắc, hết thể hướng tới muôn đời tiên quan bay tới, nhảy vào trong đó, theo sau bị Huyền Cửu U thôn phệ. Muôn đời tiên quan bên trong, Huyền Cửu U hoàn toàn dung hợp kia một đạo hơi thở, trên người hơi thở đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực lượng ở điên cuồng tăng trưởng, bốn phương tám hướng, vô tận tinh khí, hướng tới hắn mãnh liệt mà đến. Còn có lý cái đám người vương đạo quy tắc, cũng hết thể bị hắn hút nhiếp mà đến, thôn phệ đến trong cơ thể. Nay lực lượng càng thêm mênh mông, càng thêm khủng bố. Ầm vang. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, các loại đáng sợ tiên kiếp buông xuống. Ba hoa trích chòe, pháp loa tấu vang. Hư không, một tầng lại một tầng tan biến. Yến Vân Loạn tức khắc ánh mắt bạo thịnh, quay đầu lại nhìn chằm chằm muôn đời tiên quan, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Thành, thành, kia nói khí, đem hoàn toàn thức tỉnh rồi. Một bước nhập tiên đế, một bước nhập tiên đế. Yến Vân Loạn mắt nếu kim đèn, kinh hỉ đến tột đỉnh. Hắn rõ ràng cảm giác được, Huyền Cửu U hơi thở, ở điên cuồng bạo trướng, từng bước một, xu gần tiên đế. Nhưng mà, tầng tầng lớp lớp tiên kiếp buông xuống, Huyền Cửu U tu vi, lại là trung quy không thể bước vào tiên đế cảnh giới, còn kém một ít nội tình. Sao lại thế này, còn kém một ít, là bởi vì lúc trước kia nói khí, bị một phân thành hai sao. Yến Vân Loạn ánh mắt lập lòe. Thanh Vân, ngươi hiện tại thức tỉnh này luồng hơi thở, chỉ là kia luồng hơi thở một bộ phận, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn bước vào tiên đế, thậm chí là siêu việt tiên đế cảnh giới, còn cần kia mặt khác nửa đường hơi thở. Chúng ta đi, đi đem kia luồng hơi thở mang tới, chỉ cần ngươi đem này dung hợp, liền có thể một bước bước vào tiên đế cảnh giới, thậm chí là siêu việt tiên đế. Đến lúc đó, chúng ta Yến gia, trên đời vô địch, thiên hạ vạn giới, đều nắm giữ ở chúng ta trong tay. Yến Vân Loạn kích động vô cùng, thế nhưng dục đồ đi chấn sát Yến Trường Phong, cướp lấy này trong cơ thể kia một đạo chưa thức tỉnh thần bí hơi thở. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, muôn đời tiên quan bên trong một đạo tiên quang bắn nhanh. Một đạo cao dài thân ảnh hiện lên. Ngươi nói sai rồi, nếu thật muốn khống chế thiên hạ, kia này thiên hạ, liền cũng chỉ có thể là nắm giữ ở ta Huyền Cửu Vũ trong tay, mà phi Yến gia trong tay. Huyền Cửu Vũ ngữ khí sâu kín địa đạo, nhìn Yến Vân Loạn trong ánh mắt chỉ có đạm mạc, không có chút nào cảm tình. Thanh Vân, ngươi đang nói cái gì? Ngươi hiện tại nếu đã thức tỉnh rồi kia luồng hơi thở, nói vậy ngươi cũng nên đã thức tỉnh rồi ngày xưa ký ức, ngươi là Yến Thanh Vân, chính là ta Yến gia người. Yến Vân Loạn lạnh lùng nói. Ta nói, còn chưa đủ rõ ràng sao? Yến Vân Loạn, lúc trước ngươi không màng tất cả, đem kia nói khí nhốt đánh vào ta linh hồn bên trong, đem ta đầu nhập hạ giới, có từng thật đem ta coi là ngươi Yến gia con nối dõi. Ngươi bất quá là đem ta coi như ngươi trên tay một quả quân cờ thôi, vì chính là làm ta, trợ ngươi hoàn thành ngươi dạ tâm. Hiện tại, ta đích xác có được như vậy tiềm lực, cũng đem đạt được lực lượng như vậy, nhưng, có hiện giờ lực lượng ta, vì sao còn muốn chịu ngươi khống chế? Mặc dù thật muốn khống chế thiên hạ, kia cũng là ta Huyền Cửu U. Ngươi, còn có Yến gia, đều cùng ta không quan hệ. Huyền Cửu U biểu tình đạm mạc, nhìn về phía Yến Vân Loạn trong ánh mắt, không có nửa phần cảm tình. Dù cho khôi phục sơ thế ký ức, nhưng, hắn đối Yến gia, như cũng không có nửa phần hảo cảm. Đây là một cái lạnh nhạt vô tình gia tộc. Lại nói tiếp, ngươi trong cơ thể nửa bước tiên đế quy tắc, rất là hấp dẫn ta, ngươi không phải muốn khống chế thiên hạ sao? Nếu ngươi nguyện ý đem ngươi trong cơ thể nửa bước tiên đế quy tắc giao ra đây, ta nhưng thật ra có thể mang ngươi, xương bá này hồng mông tiên giới. Huyền Cửu U tà cười một tiếng, trong ánh mắt lập lòe khởi nguy hiểm quan mang. Ngươi đang nói cái gì? Thanh Vân, ta chính là ngươi gia gia. Ngươi cũng dám đối ta động tâm tư. Nghe được Huyền Cửu U nói, Yến Vân Loạn trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, này đồng tử co rút lại, Huyền Cửu U biểu hiện, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Này, đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Câm miệng. Ngươi lúc trước, mạnh mẽ đem kia nói khí, nhốt đánh vào ta trong cơ thể, vì thế, còn bức tử ta phụ thân, ngươi còn có dám ở ta trước mặt đề việc này, tìm chết sao? Huyền Cửu U con ngươi giữa, đột nhiên phát ra ra hừng hực sát khí. Ngươi không phải nói, đại đạo vô tình sao? Nếu vô tình, vì sao hiện tại lại ý đồ lấy cảm tình, tới kiểm chế ta, khống chế ta. Ngươi cũng dám như thế đại nghịch bất đạo. Yến Vân Loạn tức khắc bạo nộ không ngừng, hắn ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Huyền Cửu U, thế nhưng sẽ thoát ly hắn khống chế. Lan! Nếu không, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Huyền Cửu U thần tình lạnh lùng, hít sâu một hơi, cường khống sát ý. Yến Vân Loạn ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm Huyền Cửu U. Như thế nào, muốn ra tay, trấn áp ta sao? Hừ! Hiện tại ta đã như ngươi mong muốn, hoàn toàn thức tỉnh rồi kia nói khí, ngươi cho rằng, ngươi hiện tại còn có thể trấn áp trụ ta. Huyền Cửu U hai mắt híp lại, ánh mắt nguy hiểm vô cùng. Chương 2248, ngu muội cùng mù quáng theo, cũng là một loại tội. Nghe được Huyền Cửu U nói, Yến Vân Loạn tức khắc giận dữ không thôi, muốn ra tay, đem Huyền Cửu U trấn áp. Nhưng, Huyền Cửu U hiện giờ khí thế đã thành, uy thế khủng bố vô cùng, Yến Vân Loạn cũng không có đủ nắm chắc, có thể đem này trấn áp trụ. Hắn thở sâu, ánh mắt lập lòe, âm trầm nói, ngươi sẽ hối hận. Hắn hừ lạnh một tiếng, theo sau thân hình lập lòe, chớp mắt liền biến mất không thấy. Hắn một đường hướng tới Hư Châu đi vội mà đi. Huyền Cửu U bội phản ra ngoài hắn đoán trước, nhưng hắn Yến gia còn có một khắc luồng hơi thở. Yến Trường Phong. Không sai, Huyền Cửu U bội phản sau, Yến Vân Loạn không thể không đem chủ ý đánh tới Yến Trường Phong trên người. Hắn trong ánh mắt tràn đầy âm trầm cùng lạnh nhạt, tính toán nâng đỡ Yến Trường Phong, trợ giúp Yến Trường Phong thức tỉnh này trong cơ thể kia luồng hơi thở. Hừ, Yến Thanh Vân, nếu ngươi không biết sống chết, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Yến Vân Loạn ánh mắt âm trầm, hắn tính toán chờ đến Yến Trường Phong thức tỉnh kia luồng hơi thở, cùng Yến Trường Phong liên thủ tới chấn sát Huyền Cửu U, cướp lấy Huyền Cửu U trong cơ thể kia luồng hơi thở, làm Yến Trường Phong hoàn thành triệt triệt để lột xác. Mà giờ phút này, Hư Châu, toàn bộ Hư Châu trên không, ma khí ngập trời, bao phủ toàn bộ hư không. Hơn nữa còn hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Yến Trường Phong một niệm nhập ma, kia ngập trời ma khí, lấy tịch quyển thiên hạ chi thế, điên cuồng lan tràn. Sở Hữu tiến đến chấn giết hắn tiên vương cường giả, tất cả đều bị hắn chém giết, mấy chục đạo vương đạo quy tắc bị hắn thôn phệ, bị hắn thức hải bên trong chân ngã đại đạo luyện hóa hấp thu. Chân ngã đại đạo không ngừng tiến hóa, không ngừng lớn mạnh, lực lượng cường đại một đợt tiếp theo một đợt, không ngừng rèn luyện thân thể hắn, tăng lên hắn lực lượng. Mỗi khi mỗi giây, hắn lực lượng đều ở tăng trưởng. Hắn thu hồi nhìn về phía Huyền Cửu U nơi phương hướng ánh mắt, cất bước mà đi. Trường Phong, ngươi muốn đi đâu nhi? Yến Nam Thiên nhìn cả người ma khí ngập trời Yến Trường Phong, kia mãnh liệt ma khí, còn có ngập trời lệ khí, sát phạt chi khí, làm người kinh tủng, chấn sợ. Đại thanh toán. Hiện tại bắt đầu. Yến Trường Phong khỏe miệng gợi lên một tia tà ác tươi cười, thanh âm phá lệ lạnh lẽo, rơi vào Yến Nam Thiên trong thai, làm Yến Nam Thiên đều không cấm cảm thấy sởn tóc gáy. Bọn họ làm hại sợ đại kiếp nạn, ta thế bọn họ thúc đẩy này đệ nhất trọng kiếp, liền từ ta tới chấp hành đi. Yến Trường Phong ngữ khí u lãnh, một đôi đen nhánh con ngươi giữa, một mảnh thâm thúy, vô biên ma khí cuồn cuộn. Yến Trường Phong ma huy ngập trời, lôi cuốn ngập trời ma khí, bắt đầu thổi quét dọn dẹp toàn bộ hư châu. Hư châu trên không, một mảnh ma vân chạy như bay, nơi đi qua, sinh cơ toàn vô. A hắn buông xuống các đại thành trì, vạn vật hô hấp pháp bao phủ bát phương, lực lượng cường đại, bị vạn vật hô hấp pháp điều động, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Vô số sinh linh nổ tung, hóa thành một phùng phùng huyết vụ, ở trên hư không trung quay cuồng. Dừng tay. Yến Trường Phong, ngươi điên rồi, dừng tay. A vô số tu sĩ kêu sợ hãi, đối mặt Yến Trường Phong dọn dẹp, không ai có thể ngăn cản được trụ. Liền Tiên Vương cường giả đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, huống chi là này đó Tiên Vương cảnh giới dưới sinh linh. Những người này ở hiện giờ Yến Trường Phong trước mặt, hết thảy đều chỉ là con kiến. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Các ngươi mọi người không đều dung không dưới ta, đối ta tiến hành đuổi giết, chặn lại sao? Các ngươi không phải nói ta là hủy diệt thế giới kiếp mầm thai hoa nguyên, muốn đem ta trừ bỏ cho sảng khoái, nói cái gì thà giết lầm không buông tha sao? Yến Trường Phong lạnh băng thanh âm truyền khắp toàn bộ hư châu. Không chỉ là hư châu, hắn hiện tại lực lượng thật sự quá cường, nói là làm ngay, lời nói trực tiếp truyền lại đến mặt khác các lục địa, thổi quét hồng ngông hàm tiếp các đại góc. Sắc, liền giết hắn cái thi hoành khắp nơi, long trời lở đất. Chiến, liền chiến hắn cái đỉnh bất bại. Dừng tay, sai rồi, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm a, hư châu vô số sinh linh hoảng sợ, tuyệt vọng, ở Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp, cùng với kia ngập trời ma huy bao phủ hạ, mọi người một người tiếp một người hủy diệt, bị chính mình trong cơ thể lực lượng diệt sát. Thần hồn câu diệt. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, hóa thành huyết sắc gió lốc, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến. Từng điều tiên đạo quy tắc chạy như bay, nhằm phía Yến Trường Phong trong cơ thể. Yến Trường Phong thân thể, phảng phất một cái động không đáy giống nhau, sở hữu huyết chi tinh khí, sở hữu tiên đạo quy tắc, hết thể ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả thôn phệ. Hắn cả người ma khí, sát khí, càng thêm nùng liệt. Nếu vì ma, kia liền phải làm đỉnh ma đầu, tiên đế đều nề hà ta không được. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, giữa tràn đầy vô tình, hư châu vô số sinh linh ngã xuống, hắn trong lòng không có bất luận cái gì gợn sóng, hoàn toàn coi thường. Những người này, lúc trước đều ước gì hắn chết, cho rằng hắn là kiếp nạn căn nguyên. Mà nay, rồi lại la hét hiểu lầm. Những năm gần đây, nếu không có bách với hồng mông tiên giới sinh linh mang cho hắn áp lực, hắn trong lòng, lại sao lại lệ khí nảy sinh. Mặc dù là ở cuối cùng, hắn cũng cho bọn họ cơ hội. Một niệm thành tiên, một niệm vì ma. Tiên cùng ma, hắn đem lựa chọn quyền lợi, giao cho bọn họ tới lựa chọn. Nhưng, thật sự tương đại bạch, thiên cơ lão nhân suy tính, bị lật đổ sau, lại như cũ có tiên vương cường giả dắt tay nhau tiến đến chấn giết hắn. Trong tích tắc đó, Yến Trường Phong trong lòng lệ khí, rốt cuộc phá tan điểm tới hạn, hoàn toàn đi hướng hắc cá một mặt. Ha ha ha ha, thống khoái tu la kiếm ở trên hư không trung xuyên qua, điên cuồng thôn phệ tiên huyết, cả người sắc khí, cũng càng thêm mãnh liệt. Kia mấy cái lúc trước bị Yến Trường Phong phong ấn lên tiên vương cường giả, Vũ Văn Hóa đám người nguyên thần, bị Yến Trường Phong lấy ra tới. Ma đầu, ngươi cái này ma đầu. Yến Trường Phong, ngươi không chết tử tế được, tạo hạ như thế sắc nghiệt, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ trời phạt sao, không sợ nghiệp hỏa đốt người sao? Vũ Văn Hóa đám người sôi nổi đồng tử bạo xúc, giận dữ hét. Ta nếu nhập ma, lại sao lại sợ kia nghiệp hỏa đốt người? Ta chi ma khí, ta chi sắc nghiệp, lệ khí, tuy là ngập trời nghiệp hỏa, cũng đốt chi bất tận. Này hết thảy, đều là các ngươi bức ta. Hư Châu, chỉ là bắt đầu, ta sẽ làm toàn bộ hồng mông tiên giới, trở thành lịch sử bụi bẩm. Yến Trường Phong cười lạnh, một tay đem Vũ Văn Hóa nguyên thần nghiết đến phi hôi yên diệt. Điên rồi, ngươi hoàn toàn điên rồi, Yến Trường Phong, này hết thảy, đều chỉ là hiểu lầm, là thiên cơ lão nhân suy tính xảy ra vấn đề, hiện giờ thiên cơ lão nhân đã ngã xuống, ngươi vốn là cứu thế chi chủ, chẳng lẽ thật muốn sa đọa nhập hắc ám vực sâu, lựa chọn trở thành một cái ma đầu sao? Vương Nhiễm nguyên thần cũng mở miệng nói, có đôi khi ngu muội cùng mù quáng theo, cũng là một loại tội. Hơn nữa, tội không thể tha. Yến Trường Phong thâm thúy mắt đen bên trong, nổi lên lạnh lạnh hàn quang, lạnh nhạt, vô tình. Giơ tay gian, đem Vương Nhiễm đám người nguyên thần, cũng hết thể bóc tát. Hắn đi vào hư châu trung tâm, lăng không mà đứng, vạn vật hô hấp pháp lấy hắn vì trung tâm, hướng tới toàn bộ hư châu khuyết tán, lan tràn, từng đạo tiên đạo quy tắc nhảy vào thân thể hắn giữa, từng luồng huyết chi tinh khí hội tụ thành hà, dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn mở ra đôi tay, hưởng thụ lực lượng không ngừng bạo trướng sở mang đến cảm giác, đối với trong hư không kia nồng đậm mùi máu tươi, còn có tứ phương oán linh nảy sinh, giống như chưa giác. Chương 2249, Thiên Tôn Đỉnh. Tiến trường phong trời cao mà đứng, lập với hư châu trung tâm, vô số huyết chi tinh khí, tiên đạo quy tắc, lực lượng chiều dâng, hướng tới thân thể hắn mãnh liệt mà đến. Thân thể hắn, phảng phất một cái động không đáy, sở hữu huyết chi tinh khí, sở hữu tiên đạo quy tắc, sở hữu tiên lực, tất cả đều có ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy thôn phệ. Hắn cả người hơi thở càng thêm khủng bố, trong cơ thể chân ngã đại đạo, đang không ngừng lột xác, vô số tiên đạo quy tắc điên cuồng thiêu đốt, hóa thành từng luồng tinh thuần lực lượng, củng cố hắn chân ngã đại đạo, muốn đúc liền trong thiên địa mạnh nhất đại đạo. Hắn quanh thân ma khí cuồn cuộn, nhưng là cơ thể trong suốt, rực rỡ lấp lánh, phiếm tiên quang, mỗi một tấc huyết nục đều ở được đến rèn luyện, cải tạo. Đây là cường giả cảm giác sao? Yến Trường Phong mở ra đôi tay, ôm nảy phiến thiên địa, hưởng thụ tứ phương lực lượng giúp thể, cảm thụ thực lực của chính mình không ngừng bạo trướng. Cảm thụ trong hư không kia nồng đậm huyết tinh khí, tứ phương thê lương kêu thảm thiết. Hắn kia một đôi đen nhánh con ngươi, càng thêm tà ác, trên người ma khí càng ngày càng đùng, loại này cường đại cảm giác, loại này khống chế thiên hạ khoái cảm, làm hắn xưa nay chưa từng có thoải mái. Nguyên lai, là một cái ma đầu, là một kiện như thế thống khoái sự tình sao? Yến Trường Phong đen nhánh con ngươi giữa, không có nửa điểm ánh sáng, như là hai cái thâm thúy hắc động, thôn phệ hết thảy. Người đôi mắt, sở dĩ sinh có tròng trắng mắt, có lẽ đó là vì trong bóng đêm, cũng có thể tản mát ra một chút quang minh đi. Nhưng mà nay, Yến Trường Phong con ngươi, đen nhánh như mực, tròng trắng mắt lột tận chỉ để lại vô biên hắc ám. Hắn mở ra đôi tay đột nhiên siết chặt, hư không răng rắc một tiếng vỡ vụn, loại này lực lượng cường đại, làm hắn trầm mê. Đã từng hắn, theo đuổi lực lượng, nhất cầu đại đạo đỉnh, chỉ là vì có thể sống sót, chỉ là vì có thể bảo hộ thân bằng. Nhưng hiện tại, đã hoàn toàn đọa vào ma đạo hắn, cũng không có phát giác, kia đã từng trong lòng chấp nhất, những cái đó trầm trọng cảm tình, đang ở một chút đạm đi. Đương sở hữu tình cảm rút đi, hắn liền đã chết. Có lẽ hắn sinh mệnh trường tồn, nhưng khi đó hắn, cũng đã hoàn toàn không ở là hắn. Hư châu dần dần an tĩnh xuống dưới. Sở hữu sinh linh, ở Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp bao phủ hạ, hết thể hủy diệt. Quần quần mênh mông lực lượng gột rửa, mãnh liệt, nhảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Giang giác. Ở hắn thức hải bên trong, chân ngã đại đạo rốt cuộc lại lần nữa lột xác thành công, hoàn thành thứ 15 thứ lột xác, bước vào hợp đạo cảnh 15 chuyển, tương đương với truyền thống tu luyện cảnh giới tiên tôn đỉnh. Phần phật. Bốn phương tám hướng, trừ bỏ lực lượng luật động thanh âm, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Vô biên ma khí, thổi quét toàn bộ hư châu, lại hướng tới xa hơn địa phương lan tràn. Hư châu sinh cơ mất đi, ngay cả những cái đó thảm thực vật, đều bởi vì kia nồng đậm ma khí khô héo. Có manh thú buôn tẩu, cuối cùng lại bị bất thời giờ lực lượng, ngã xuống đất bỏ mình. Có hung cầm chấn cánh bay lên, cũng vô lực rơi xuống. Đương hư châu sở hữu sinh linh trong cơ thể lực lượng đều bị thôn vệ không còn. Yến Trường Phong mới vừa rồi mở ma đồng, đen nhánh trường bào cuồn cuộn. Yến Trường Phong nhìn về phía tới gần lục địa Thanh Châu, hóa thành cuồn cuộn ma khí, hướng tới Thanh Châu mà đi. Trường Phong, quay đầu lại là bờ A. Phía sau, Yến Nam Thiên đuổi lại đây, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, biểu tình bi thống nói. Này phiến hư châu thổ địa, hắn là duy nhất một cái tồn tại người. Quay đầu lại. Hồi không được đầu. Yến Trường Phong thanh âm vang lên. Hồng Mông tiên giới 3.000 lục địa, mỗi một châu sinh linh vô số kể. Hắn đã bắt đầu rồi thanh toán, hoàn toàn hủy diệt hư châu, luyện hóa hư châu sở hữu sinh linh, hoàn toàn rơi vào hắc ám, còn như thế nào quay đầu lại. Trường Phong. Liền ở ngay lúc này, tứ phương hư không vỡ ra, một đạo to lớn vang dội thanh âm truyền ra tới. Kia phiến nhằm phía Thanh Châu Ma Vân, đột nhiên dừng lại, Yến Trường Phong thân ảnh từ giữa hiện lên, hắn rộng mở quay đầu lại, nhìn về phía sau. Nửa bước tiên đế Yến Trường Phong đen nhánh con ngươi giữa một mảnh thâm thúy, cảm nhận được kia nói cường đại hơi thở dao động. Yến Trường Phong không khỏi liếm liếm đen nhánh môi, cả người hơi thở tà ác vô cùng. Chém chết nhiều như vậy tiên vương, thôn vệ mấy chục điều vương đạo quy tắc, đang lo còn không tận hứng, không nghĩ tới liền có một tôn nửa bước tiên đế đưa tới cửa tới, vừa lúc giết ngươi, vì ta chúc cơ đế nói. Đáng sợ ma huy ngập trời, Yến Trường Phong cả người hơi thở mãnh liệt tới rồi cực hạn, giọng nói rơi xuống, vạn vật hô hấp pháp trực tiếp bao phủ qua đi, đồng thời giơ tay đó là một trường, lôi cuốn vô biên sức mạnh to lớn, căn bản mặc kệ người đến là ai. Giơ tay liền hung hăng chấn áp đi xuống. Trường Phong, ngươi, ngươi tới thấy thế tức khắc kinh tủng, trong cơ thể lực lượng cường đại dâng lên mà ra, giơ tay cùng Yến Trường Phong ngạnh hám một trường. Ầm vang, giang giác, hai trường cách không va chạm, hai cổ mênh mông vô biên quần quận sức mạnh to lớn va chạm, tức khắc chi gian, hư châu mặt đất hoàn toàn nứt toạc, vòng trời nổ tung, vô số kiên cố không gian mảnh nhỏ phun xạ bát phương. Ân, không hổ là nửa bước tiên đế, quả nhiên có chút bản lĩnh, so với đỉnh tiên vương cường không phải nhỏ tí tẹo. Yến Trường Phong tà cười liên tục, đen nhánh ánh mắt chiếu xạ, giữa lộ ra mãnh liệt chiến ý, còn có đáng sợ sát khí. Dừng tay, Trường Phong, ta đối với ngươi không có ác ý. Người tới trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới Yến Trường Phong không có thức tỉnh kia luồng hơi thở, thế nhưng cũng đã cường đại đến như thế nông nỗi, thế nhưng có thể cùng hắn ngạnh hám. Này tôn nửa bước tiên đế, thình lình đó là tiên tộc Yến gia lão tổ, Yến Vân Loạn. Hắn ở huyền cửu u bên kia ăn mệt vấp phải chắc trở sau, liền lập tức đem chủ ý đánh tới Yến Trường Phong trên người, muốn trợ giúp Yến Trường Phong thức tỉnh kia nói khí, lợi dụng Yến Trường Phong, trấn sát huyền cửu u, cướp lấy huyền cửu u trong cơ thể kia nói khí, hơn nữa trợ giúp hắn Yến gia, trợ giúp hắn Yến Vân Loạn, xương bá cái này hồng mông tiên giới. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong thế nhưng đã hoàn toàn nhập ma. Hơn nữa, còn không có thức tỉnh kia nói khí, thế nhưng cũng đã cường đại đến như thế nông nỗi. Đồng thời, hắn trong lòng còn thực kinh hỉ. Yến Trường Phong hoàn toàn sa đọa ma đạo, trực tiếp hủy diệt một cái hư châu, có lẽ so với huyền cửu u, càng thêm dễ dàng sử dụng, lợi dụng. Ngươi đối ta không có ác ý, nhưng ta lại muốn giết ngươi, ngươi trong cơ thể đế đạo quy tắc, chính là mê người thật sự. Yến Trường Phong cười dữ tợn, to rộng áo đen kích động, hắn tóc dài bay múa, thâm thúy con ngươi giữa một mảnh lạnh băng, không mang theo bất luận cái gì cảm tình, chỉ có hừng hực sát khí. Phật ma diệt thế. Yến Trường Phong trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng từ hắn trên người mãnh liệt ra tới. Ở hắn phía sau hiện ra một tôn Phật ma thân ảnh. Này tôn Phật ma thân ảnh xưa nay chưa từng có cường đại, quanh thân phát ra ngập trời ma huy, còn có Phật tính, hai cổ hơi thở đan chéo, quỷ dị mà cường đại. Ngoài ra, Yến Trường Phong lĩnh ngộ Diệp Trần Tiên Kiếm nói, thông thứ nhất mà minh vạn đạo, sớm đã mượn này lĩnh ngộ Phật ma diệt thế trung tâm, chính là hủy diệt. Bởi vậy, giờ phút này thi triển Phật ma diệt thế, đáng sợ hủy diệt hơi thở lan tràn, trong cơ thể dung hợp đến chân ngã đại đạo bên trong câm kỵ đại đạo hủy diệt đại đạo kích động, hủy diệt chi lực phun trào, một trường này áp rơi xuống, giống như chân chính diệt thế hạo kiếp. Phảng phất toàn bộ hồng ngông thiên địa, đều hắc ám xuống dưới, hủy diệt hơi thở dù cho là có được nửa bước tiên đế tu vi Yến Vân Loạn đều chấn sợ kinh tủng. Chương 2251, ai đến cũng không cự tuyệt. Yến Vân Loạn kinh tủng, mỹ mắt kịch liệt nhảy lên, từ Yến Trường Phong một trường này chung cảm nhận được vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Từ tấn chức đến nửa bước tiên đế sau, hắn đã thật lâu chưa từng cảm nhận được như vậy uy hiếp. Nhưng hiện giờ, trước sau ở huyền cửu lũ cùng với Yến Trường Phong trên người cảm nhận được như vậy uy hiếp, càng làm cho hắn trong lòng nghẹn khuất chính là, vô luận là huyền cửu lũ, vẫn là Yến Trường Phong, nguyên bản đều là hắn thượng cổ tiên tộc Yến gia con nối dõi. Hắn cơ quan tính tẫn, vô tận 5 tháng trước liền mai phục thủ đoạn, đem một đạo khí một phân thành hai, phân biệt nhốt đánh vào Yến Trường Phong cùng huyền cửu lũ trong cơ thể, âm thầm bồi dưỡng, hy vọng một ngày kia hai người thức tỉnh kia nói khí sau, vì hắn sử dụng, trở thành hắn quân cờ, trợ giúp hắn chinh chiến thiên hạ, khống chế đại thế. Nhưng kết quả huyền cửu lũ lại thoát ly hắn khống chế. Hắn không thể không đem chủ ý đánh tới Yến Trường Phong trên người, nhưng Yến Trường Phong đã sa đọa thành ma, căn bản không hỏi hắn thân phận, không dung hắn mở miệng, liền trực tiếp ra tay hướng hắn chấn sát xuống dưới, muốn chấn giết hắn, cướp lấy trong thân thể hắn kia một bộ phận đế đạo quy tắc. Cương đại trưởng ấn cái áp xuống tới, tan biến màn trời, chấn áp càn khôn, khủng bố lực lượng mãnh liệt, thời không vặn mèo, cuối cùng thậm chí tan biến. Lực lượng cường đại chút xuống, Yến Vân Loạn trong mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, không thể không ra tay đón đánh, thi triển vô thượng tiên pháp cùng Yến Trường Phong chiến đấu kịch liệt. Dừng tay, Yến Trường Phong, ta là Yến Vân Loạn ra tay đồng thời, hướng tới Yến Trường Phong giống to. Nhưng Yến Trường Phong lại căn bản không để ý tới hắn, tăng lớn uy thế, khủng bố lực lượng phát ra, vạn vật hô hấp pháp bao phủ lại đây, quấy nhiều Yến Vân Loạn trong cơ thể lực lượng, khiến cho Yến Vân Loạn trong cơ thể lực lượng sao động, điên cuồng tuôn ra không ngừng, làm hắn tức khắc trong lòng kinh hãi, không dám phân tâm, vội vàng ngưng thần chấn áp trong cơ thể lực lượng, đồng thời ra tay cùng Yến Trường Phong đúng rồi một trường. Ầm vang, hai tay trưởng cách không va chạm, càn khôn tạc nước, núi sông đảo ngược, một cổ hủy thiên diệt địa giống nhau lực lượng hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn khuyết tán đi ra ngoài, nơi đi qua, hư không mai một, hóa thành vô tận hắc ám. Vô số hư không mảnh nhỏ bắn tứ phương. Loại này cấp bậc cường giả đại chiến, thật sự quá mức khủng bố. Động một chút hủy diệt thiên địa. Này hư châu sinh linh diệt sạch, nếu không nói, này cổ lực lượng cường đại dao động phát ra, liền có thể đem này hư châu sinh linh hủy diệt hơn phân nửa. Thích thích thích. Yến Vân Loạn bị lại lần nữa đẩy lui, Yến Trường Phong hiện giờ lực lượng quá cường, hợp đạo cảnh 15 chuyển, tương đương với tiên tôn đỉnh tu vi, hơn nữa hắn dung hợp 11 tôn phân thân, thi triển ra tới 12 chủng tu la dị tượng, cùng với tu la ma vực thêm vào, hơn nữa vạn vật hô hấp pháp đối chính hắn thêm vào cùng đối Yến Vân Loạn lực lượng áp chế, bên này giảm bên kia tăng, Yến Trường Phong càng chiến càng dũng, đem Yến Vân Loạn ép tới không ngừng lùi lại. Sao có thể? Hắn lực lượng như thế nào sẽ như vậy cường đại? Hắn tu vi đã đạt tới tiên tôn đỉnh, nhưng cũng gắt gao chỉ là tiên tôn đỉnh mà thôi. Tiên tôn đỉnh tu vi như thế nào sẽ có như vậy cường đại thực lực? Yến Vân Loạn trong lòng chấn động, hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến Yến Trường Phong thực lực thế nhưng sẽ cường đại đến nước này. Hắn đường đường nửa bước tiên đế cảnh giới tu vi, thế nhưng đều chấn áp không được Yến Trường Phong. Hơn nữa từ lúc bắt đầu, thế nhưng đã bị Yến Trường Phong sở áp chế, bị bức không ngừng lui ra phía sau. Lực lượng cường đại một đợt tiếp theo một đợt, làm hắn càng đánh càng sợ. Mà hắn biết, Yến Trường Phong hiện tại, còn liền kia nói khí đều còn chưa từng thức tỉnh. Còn chưa từng thức tỉnh kia nói khí, thế nhưng liền có như thế thực lực khủng bố, nếu là lại thức tỉnh kia nói khí, chẳng phải là có thể trực tiếp đối kháng tiên đế cường giả. Suy lạp, Yến Trường Phong tịnh chỉ một trảm, vận dụng tu la kiếm pháp, cùng với thương ngày kiếm pháp áo nghĩa, hai loại kiếm pháp áo nghĩa dung hợp, một đạo trong trắng lộ hồng kiếm quang nghiêng, giống như thiết hạ nửa cái càn khôn. Chém về phía Yến Vân Loạn. Yến Vân Loạn mí mắt nhảy lên, cảm nhận được này nhất kiếm trung ẩn chứa đáng sợ sát khí, cùng với khủng bố lực lượng, còn có tuyệt thế mũi nhọn, trong lòng kinh tủng không dám có nửa điểm đại ý. Thái Ức Kim Diễm Trưởng. Yến Vân Loạn gầm nhẹ một tiếng, thi triển ra cường đại nhất tiên thuật, muốn mai một Yến Trường Phong này khuynh thế nhất kiếm. Một đạo hừng hực kim sắc trường ấn, thiêu đốt thần thánh kim sắc ngọn lửa, nhằm phía Yến Trường Phong, trấn áp này nói đáng sợ kiếm quang. Nhưng mà, Yến Trường Phong kiếm đạo quá cường đại, hỗn hợp nhiều trọng áo nghĩa, lấy Diệp Thần Tiên kiếm nói thi triển ra tới, sở hữu áo nghĩa đều bị vô hạn phóng đại, uy lực tăng trưởng gấp bội. Nay hưng hực kiếm quang chút xuống, cùng kia Thái Ức Kim Diễm Trưởng va chạm, suy một tiếng, kia Thái Ức Kim Diễm Trưởng trực tiếp bị cắt mở ra. Mặt trên kim sắc ngọn lửa giống như thiên hỏa sao băng, rơi xuống tứ phương, bậc lửa hư châu đại địa, thiêu xuyên hư châu thời không. Sao có thể? Thế nhưng một đạo chỉ kiếm liền phá ta Thái Ức Kim Diễm Trưởng. Yến Vân Loạn đồng tử bạo xúc, trái tim kịch liệt nhảy lên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn lập tức bạo lui, đồng thời đôi tay hỏa viên, thi triển ra một khắc môn tiên thuật, cuối cùng chắp tay trước ngực, cường đại tiên lực mênh mông, kẹp lấy Yến Trường Phong này đáng sợ nhất kiếm. Nhưng mà này nhất kiếm lực lượng quá mức cuồng bạo cùng sắc bén, kiếm khí sắc nhọn, kiếm quang bị này kẹp lấy, nhưng kiếm khí lại phát ra ra tới, chạm đánh ở Yến Vân Loạn trên người, len ken rung động. Yến Vân Loạn trung quy là nửa bước tiên đế cảnh giới cường giả, thân thể đồng dạng là cường đại vô cùng. Chỉ là trong đó tiết lộ ra tới kiếm khí dư uy, còn không đủ để đem này bị thương nặng. Nhưng kia cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi, còn có đáng sợ sát phạt chi khí cửu trùng, lại là làm này cả người run rẩy, yêu cầu điều động vô cùng hùng hồn lực lượng mới có thể đủ chấn áp trụ này một mạt kiếm quang. Mà Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp, lại là quấy nhiều trong thân thể hắn lực lượng, làm hắn không thể không đối trong cơ thể lực lượng tiến hành chấn áp, chỉ có thể gian nan điều động bộ phận lực lượng tiến hành ngăn cản. Nửa bước tiên đế cảnh giới, bất quá như vậy, chỉ bằng ngươi điểm này bản lĩnh, cũng dám đưa tới cửa tới tìm ta, cũng thế, ta liền chém ngươi, đem ngươi đế đạo quy tắc thôn phệ, đến lúc đó lực lượng của ta nhất định sẽ lần thứ hai bạo trướng, hủy diệt này phiến hồng mông thiên địa, sắp tới. Yến Trường Phong đen nhánh hai tròng mắt giữa phiếm tà ác u mang, liếm liếm màu đỏ tươi môi, Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Màu đen trường bào cùng với sợi tóc bay múa, hắn cả người nồng đậm ma khí quay cuồng, càng thêm mãnh liệt. Nhấc tay nâng đủ chi gian, vô tận ma khí tương thủy, thậm chí, hư châu này phiến mất đi đại địa, hư không, giữa có vô số hoán khí, lệ khí mãnh liệt, thấm vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Này đó hoán khí, lệ khí, chính là những cái đó diệt vong hư châu sinh linh sở lưu. Yến Trường Phong cũng không để ý này đó mặt trái lực lượng dũng mãnh vào thân thể của mình giữa, lệnh chính mình trên người ma khí càng thêm mãnh liệt. Đối hắn hiện tại tới nói, mặc kệ là chính diện lực lượng, vẫn là mặt trái lực lượng, hắn đều đã không sao cả, ai đến cũng không cự tuyệt. Hết thể hấp thu thôn phệ. Chương 2251, đại nghịch bất đạo. Yến Trường Phong đã hoàn toàn sa đọa ma đạo bên trong, hư châu vô tận oán khí, vô số mặt trái lực lượng, giống như nước sông quần quận giống nhau, hướng tới thân thể hắn giữa mãnh liệt mà đi, bị hắn hết thể thôn phệ. Hắn trên người, ma huy càng thêm khủng bố, ma khí càng thêm nùng liệt, trong hư không, từng luồng hắc khí kích động, toàn bộ hồng mông tiên giới đều phảng phất bị ma khí thẩm thấu giống nhau. Này thực kinh người. Rất khó tưởng tượng, một thân người thượng ma khí thế nhưng có thể có như vậy thâm lực ảnh hưởng. Yến Trường Phong bày ra nhất đỉnh tư thái, các loại thủ đoạn sôi nổi nở rộ, vạn vật hô hấp pháp, 12 chủng tu la dị tượng, 12 chủng tu la ma vực, các loại áo nghĩa trung tâm, hết thể dung hợp, hắn rôi tay một chảo, tu la kiếm ở trong tay hắn vù vù, bước lên khởi vô tận ma diễm. Ha ha ha ha, hảo cường liệt khí thế, hảo mênh mông lực lượng, sát sát sát. Tu la kiếm trung khí linh cùng tiếu, trong khoảng thời gian này, tu la kiếm cũng ở bay nhanh trưởng thành, tiến lên dai. Lấy vô tận sinh linh máu, vô tận sinh linh chi tiên đạo quy tắc, làm tấn chức tài nguyên, ngắn ngủn thời gian, nó cảnh giới cũng là nhanh chóng tăng lên. Tới rồi hiện tại, tu la kiếm đã đột phá tổ khí, đã đạt tới tuyệt phẩm đỉnh nguyên khí cấp bậc, lại tiến thêm một bước, đó là trong truyền thuyết tạo hóa bí bảo. Bất quá, muốn tấn chức tạo hóa bí bảo, nhưng không có dễ dàng như vậy. Muốn tấn chức tạo hóa bí bảo, cần thiết muốn uống đế huyết, hoặc là thôn phệ đế đạo quy tắc, ở trong cơ thể, đan chéo ra hoàn chỉnh nói cùng lý. Chạm chạm chạm. Giết ngươi, thôn phệ rớt ngươi trong cơ thể đế đạo quy tắc, thực lực của ta liền có thể lại lần nữa tăng nhiều. Yến Trường Phong hai mắt đen nhánh, không có một chút quan minh. Hắn thanh âm trầm thấp, giống như đến từ vực sâu ác ma, lạnh băng vô tình thanh âm, chính là Yến Vân Loạn đều cảm thấy trong lòng bất an, lông tơ chót vót. Phần phật, từng luồng đáng sợ lực lượng cuồn cuộn, uy thế cường đại ngưng tụ, tu la kiếm vù vù, rung động, từng đạo màu đen cùng màu đỏ lực lượng ngưng tụ thành thực chất hóa, giống như từng điều ràng buộc giống nhau, quấn quanh ở tu la kiếm thượng. Yến Trường Phong giống như một tôn cái thế ma chủ, cầm trong tay tu la kiếm, trong cơ thể vô tận lực lượng dâng lên mà ra, vô biên ma huy cuồn cuộn, một đạo đáng sợ kiếm quang chợt phát tiết ra tới, dễ dàng xé rách trời cao, chém về phía Yến Vân Loạn. Không tốt. Hắn lực lượng như thế nào sẽ như thế cường đại, phảng phất mỗi phân mỗi giây đều ở lớn mạnh. Yến Vân Loạn kinh tủng, đồng tử rung động, đôi tay không ngừng véo động một cái lại một cái vô thượng pháp quyết, đón đánh Yến Trường Phong này vô biên khủng bố nhất kiếm. Tại đây nhất kiếm hạ, hư châu toàn bộ hư không đều phảng phất phải bị mai một rất giống nhau. Này nhất kiếm là Yến Trường Phong mạnh nhất nhất kiếm, ngưng tụ rất nhiều áo nghĩa, nhất kiếm bổ ra, phát động vô tận kiếm khí gió lốc, ảnh hưởng sâu xa. Ầm vang. Chỉ là một cái nháy mắt mà thôi, này nói hủy thiên diệt địa giống nhau kiếm quang liền nháy mắt phi đến, đem Yến Vân Loạn sở thi triển ra tới từng đạo cường đại tiên thuật hết thể mai một. Đáng sợ lực lượng dao động quay cuồng, Yến Vân Loạn bị kia lực lượng cường đại quét chung, đương trường kêu lên một tiếng, cả người nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, trong miệng máu tươi nhỏ giọt. Tức khắc đã bị tu la kiếm hấp dẫn, đem những cái đó máu tươi tụ tập lại đây, hết thể thôn phệ sạch sẽ. Nửa bước tiên đế, thật sự quá yếu, chém ngươi, lại luyện hóa mười mấy lục địa, có lẽ đến lúc đó, ta liền có thể chấn sát tiên đế cường giả. Yến Trường Phong đen nhánh con ngươi giữa u mang di động, liếm liếm đen nhánh môi, Yến Trường Phong dẫn theo tu la kiếm một cái thả người, nháy mắt đuổi theo Yến Vân Loạn. Trong tay tu la kiếm, trực tiếp liền hướng tới Yến Vân Loạn ấn đường chém tới. Chu, dừng tay. Yến Vân Loạn thấy thế tức khắc hoảng sợ vô cùng, đồng tử bạo xúc, tu la kiếm ở hắn trong mắt nhanh chóng phóng đại. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, cùng với tử vong khói mù, nảy lên hắn trong lòng, loại cảm giác này, xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình bổ hạ hai quả quân cờ, cuối cùng thế nhưng tất cả đều thoát ly hắn khống chế, hơn nữa, nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Trường Phong, dừng tay, hắn là ngươi ra ra. Liền ở ngay lúc này, bị hai người chiến đấu dao động sớm liền sốc bay ra đi Yến Nam Thiên vội vàng vọt lại đây, hướng về phía Yến Trường Phong lớn tiếng nói. Cứ việc Yến Vân Loạn vô tình, nhưng hắn trung quy là Yến gia lão tổ, đồng thời cũng là Yến Nam Thiên phụ thân, Yến Trường Phong gia gia. Giờ phút này, Yến Trường Phong muốn chém sát Yến Vân Loạn, Yến Nam Thiên không mở miệng không được ngăn cản nói. Không sai, Trường Phong, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Yến Vân Loạn chỉnh trái tim đều huyền lên. Trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ chi sắc. Càng là tới rồi hắn cái này địa vị, càng là cường đại người, liền càng là sợ hãi tử vong. Yến gia lão tổ. Tu la kiếm treo ở Yến Vân Loạn ấn đường phía trên, một sợi mũi nhọn, đã đâm thủng Yến Vân Loạn ấn đường làn da, có thể nhìn đến trong đó trong suốt sướng sọ. Chính là ngươi, đem kia nói khí, nhốt đánh vào ta trong cơ thể, đem ta coi như quân cờ, tính kế thiên hạ. Nói như vậy, ta rơi vào hắc ám, ngươi mới là chân chính người khởi sướng. Nếu không phải ngươi đem kia nói khí, nhốt đánh vào ta trong cơ thể, như vậy hôm nay này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Yến Trường Phong ngữ khí sâu kín nói, con ngươi giữa, u mang di động, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, không biết là ở châm biếm Yến Vân Loạn, vẫn là ở tự dễ ước. Ngươi, thật đúng là làm người hỏa đại a. Yến Trường Phong khỏe miệng lại lần nữa phát động, hiện lên một tia yêu tả vô cùng tươi cười. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không thể đại nghịch bất đạo, ta là Yến gia lão tổ. Ta là ngươi ra ra, ngươi không thể đối ta ra tay. Yến Vân Loạn cả kinh kêu lên, Yến Trường Phong trên người hơi thở quá tà ác, làm hắn cảm giác được vô cùng mãnh liệt bất an. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta trước đây liền nói, ngươi này một thân đế đạo quy tắc, chính là mê người thật sự. Yến Trường Phong ngữ khí sâu kín nói, giọng nói rơi xuống, Yến Trường Phong tay trái bỗng nhiên đâm vào Yến Vân Loạn thân thể bên trong, trong cơ thể cường đại tiên lực kích động, đem một cái giống như củ long giống nhau, đã có một nửa quy tắc đã lột xác thành đế đạo quy tắc tiên đạo quy tắc bắt ra tới. Hắn nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, đối lực lượng có vô cùng cường đại khống chế lực, đặc biệt là hiện tại Yến Vân Loạn đã bị hắn hoàn toàn áp chế, trấn áp, muốn đoạt lấy này tiên đạo quy tắc, càng thêm không phải việc khó. Hắn đơn giản thô bạo, trực tiếp một tay đem này tiên đạo quy tắc trảo ra, sau đó làm cho Yến Vân Loạn mặt, một ngụm nuốt vào. Nửa bước tiên đế cường giả tiên đạo quy tắc, sở ẩn chứa tiên đạo lực lượng, quả nhiên mênh mông mà tinh thuần. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, thức hải bên trong, kia nói đế đạo quy tắc bị hắn thôn phệ sau, lập tức hóa thành vô cùng ngọn lửa, điên cuồng thiêu đốt, vô cùng bàng bạc tinh thuần lực lượng, ở chân ngã đại đạo luyện hóa hạ, dũng mãnh vào Yến Trường Phong toàn thân huyết nục. Chân ngã đại đạo cũng đang không ngừng tiến hành lột xác, hắn lực lượng điên cuồng tăng lên, điên cuồng tăng trưởng. Không, ngươi này nghịch tử, ngươi cũng dám cướp đoạt ta tiên đạo quy tắc, ta một thân tu vi đều đem nước chảy về biển đông, chỉ dư thân thể bất diệt, sau này ta Yến gia như thế nào tại đây Hồng Mông tiên giới dừng chân a? Yến Vân Loạn thê lương thét dài, phát ra phẫn nộ gầm rú. Ở Hồng Mông tiên giới dừng chân. Hừ, không lâu tương lai, Hồng Mông tiên giới đều đem không còn nữa tồn tại, lại nói gì, ở Hồng Mông tiên giới dừng chân. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đem Yến Vân Loạn trực tiếp ném tới một bên, hắn chỉ là cướp đoạt này tiên đạo quy tắc, không có diệt sát hắn, đã là tận tình tận nghĩa. Yến Vân Loạn hẳn là may mắn, hiện tại Yến Trường Phong tuy rằng đã hoàn toàn sa đọa hắc cá mặt, nhưng ít ra, ý thức còn không có hoàn toàn châm luân, mất đi. Còn không có đạt tới thái thượng vong tình nông nỗi, nếu không nói, Yến Trường Phong liền không chỉ là cướp đoạt hắn tiên đạo quy tắc, mà là trực tiếp đem này chém giết đương trường. Chương 2252, Thanh Châu đại kiếp nạn. Chân ngã đại đạo phảng phất không có cuối giống nhau, không ngừng tiến hành lột xác. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong tu vi đã đạt tới hợp đạo cảnh 15 chuyển, tương đương với truyền thống tu luyện cảnh giới tiên tôn đỉnh. Tuy rằng còn không vào tiên vương, nhưng hắn nội tình thật sự quá thâm hậu, nửa bước tiên đế cảnh giới Yến Vân Loạn đều không địch lại với hắn, bị hắn cường thế trấn áp, tước đoạt trong cơ thể đế đạo quy tắc. Mà nay, này đế đạo quy tắc ở Vương Đẳng Thức Hải bên trong bị chân ngã đại đạo thôn phệ, điên cuồng tiêu đốt, từng luồng cường đại mà tinh thuần lực lượng hội tụ Vương Đẳng toàn thân. Không chỉ như thế, trong đó còn ngưng tụ có một tia đế uy, cùng với các loại đại đạo áo nghĩa. Còn kém một chút, chỉ dựa vào này chỉ lột xác một nửa đế đạo quy tắc, còn không đủ để làm ta bước vào hợp đạo cảnh đệ thập lục chuyển. Ta yêu cầu càng nhiều lực lượng. Vương Đẳng đen nhánh con ngươi giữa u mang lập lòe, hắn xem cũng không thấy bị hắn phế bỏ tu vi, chỉ còn lại có thân thể lực lượng Yến Vân Loạn, cất bước hướng tới hư châu liền nhau Thanh Châu mà đi. Ở hắn hành động chi gian, thiên địa biến sắc, ma huy ngập trời, vô biên ma khí, tùy hắn kích động. Thậm chí, bởi vì hắn xuất hiện, này Hồng Mông tiên giới bên trong, thế nhưng nảy sinh ra vô số yêu ma, này đó yêu ma không ngừng thôn phệ Hồng Mông tiên giới chung mặt trái cảm xúc, cùng với oán khí, âm khí chờ tiến hành lớn mạnh. Xong rồi, tiến ra. Xong rồi. Xong rồi a. Yến Vân Loạn biểu tình hoảng hốt, trong ánh mắt một mảnh dại ra. Hắn cực cực khổ khổ, tu luyện vô tận 5 tháng, mới vừa rồi tu đến này một thân nửa bước tiên đế tu vi. Hơn nữa, hắn chủ tính nửa đời, vô tận 5 tháng trước liền bày ra ván cờ, vọng tưởng mượn dùng kia một đạo khí, khống chế toàn bộ Hồng Mông tiên giới, làm tam giới chúa tể. Nhưng cuối cùng, lại rơi vào như vậy kết cục. Bồi dưỡng hai quả quân cờ, toàn thoát ly khống chế, thậm chí hướng hắn ra tay, một thân tiên đạo quy tắc đều bị Yến Trường Phong mạnh mẽ cướp đoạt, sau này đừng nói khống chế Hồng Mông tiên giới, liền tự bảo vệ mình đều khó. Yến Trường Phong đồ diệt hư châu, đem toàn bộ hư châu luyện hóa, vô tận sinh linh diệt sạch, toàn bộ hư châu cơ hồ hoàn toàn tĩnh mịch, lệnh đến toàn bộ Hồng Mông tiên giới chấn động. Đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn bắt đầu rồi. Yến gia người kia, thật sự thành kiếp mầm thai hoàng nguyên. Hắn là bị bức nhập ma, bị bức nhập ma a. Thiên cơ, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ẩn môn trường sinh tiên vương ngửa mặt lên trời bi thiết kêu gọi, hắn đi tới hư châu trên không, ở hư châu chạy như bay hồi lâu, lại không thấy bất luận cái gì sinh linh, chỉ có vô biên ma khí, âm khí, oán khí hội tụ, có yêu ma nảy sinh, toàn bộ hư châu sở hữu sinh linh đều bị luyện hóa. Hồng Mông tiên giới địa phương khác, vô số sinh linh sợ hãi. Điên rồi, hắn hoàn toàn điên rồi, hoàn toàn rơi vào ma đạo, thế nhưng đem toàn bộ hư châu đều luyện hóa rất hư châu sinh linh vô số kể, thế nhưng bị hắn diệt sát cái sạch sẽ. Ma đầu, hắn là rõ đầu rõ đuôi ma đầu a. Hắn đã hoàn toàn thành khí hậu, trước đây đối hắn đuổi giết, rốt cuộc gặp phải tai họa, hiện giờ hắn đã sa đọa thành ma, Tiên Vương Đô không phải đối thủ của hắn, bị hắn tùy ý chân sát, bây giờ còn có ai có thể ngăn trở hắn? Ai có thể ngăn cản này ma? Hồng Mông tiên giới, vô số sinh linh hoảng sợ. Toàn bộ hư châu, vô số sinh linh bị luyện hóa, tiến đến chấn sát Vương Đằng Tiên Vương, một cái cũng chưa có thể sống sót, tất cả ngã xuống. Chuyện tới hiện giờ, còn có ai có thể chống đỡ được hắn? Tiên đế. Chỉ có thỉnh tiên đế cường giả xuất thế, chu sát này ma, mới có thể còn Hồng Mông tiên giới một cái thái bình thiên hạ. Nhưng tiên đế cường giả sớm đã không hỏi chân thế, hoặc là bế quan tiềm tu, tìm hiểu siêu thoát ảo diệu, hoặc là bế quan chữa thương, khôi phục năm xưa bị thương, như thế nào có thể thỉnh động bọn họ. Hồng Mông tiên giới hoàn toàn sôi trào. Liên danh. Hồng Mông tiên giới, chính là tiên đế cường giả chấp trưởng càn khôn, há dung một cái ma đầu gây sóng gió. Các tộc, khắp nơi thế lực, sở hữu tiên vương cường giả liên danh thỉnh cầu, chắc chắn có tiên đế cường giả ra mặt, trấn áp ma đầu. Khắp nơi cường giả nghị luận. Thanh Châu. Đáng sợ ma huy dung hướng Thanh Châu, nồng đậm ma khí che trời lấp đất, nhiễm đen Hồng Mông tiên giới màn trời. Thanh Châu vô số sinh linh hoảng sợ. Yến. Yến Trường Phong tới Thanh Châu. Vô số sinh linh nhìn chân trời kia nhanh chóng thổi quét mà đến quần quận ma khí, thanh âm đều không khỏi run rẩy lên. Trốn, chạy mau a. Thanh Châu bên cạnh, vô số sinh linh lập tức hướng tới nơi xa bỏ chạy, thậm chí ngay cả trên núi hung cầm dã thú, đều nhạy bén ngửi được nguy hiểm hương vị, sôi nổi chạy trối chết. Một lát sau, từ Thanh Châu bên cạnh, đến trung tâm, lại đến một khắc mặt, toàn bộ Thanh Châu đều sôi trào lên, không ở an bình. Mọi người, sở hữu sinh linh, đều đang lẩn trốn đột. Nhưng lại cũng có người chưa từng đào tẩu, có mấy tôn tiên vương lưu lại, tinh trời Yến Trường Phong buông xuống. Tiên vương cường giả, có thuộc về tiên vương uy nghiêm, cũng có thân là tiên vương kiêu ngạo. Bọn họ tuy rằng nghe nói Yến Trường Phong đáng sợ thủ đoạn, biết Yến Trường Phong hủy diệt luyện hóa hư châu, nhưng này chung quy chỉ là nghe nói, cũng không có chính mắt thấy Yến Trường Phong thủ đoạn. Vô số sinh linh kích bán, dầm dạp, giống như châu chấu giống nhau, lại như là thao thao chảy về hướng đông sông lớn, một tầng điệp tắc một tầng, nhằm phía phương xa. Muốn chạy trốn. Yến Trường Phong đen nhánh con ngươi giữa hàn mang kích động, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn lăng không mà đứng, chậm rãi nâng lên tay phải, theo sau đối với Thanh Châu, cách không nhấn một cái. Ầm vang. Trong hư không, tức khắc địch đãng khởi một tầng lại một tầng không gian gợn sóng. Này không gian gợn sóng nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài, sở hữu bị không gian gợn sóng lan đến gần sinh linh, hết thảy mai một, hóa thành một chùm đồng huyết vụ, cùng kia màu đen ma khí hòa lẫn. A Yến Trường Phong, ngươi này ma đầu, ngươi phạm phải như thế sát nghiệt, sớm hay muộn phải bị nghiệp chướng quân thân a. Vô số sinh linh kêu thảm thiết. Nghiệp chướng quân thân. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, đó là thế gian nhất liệt nghiệp hỏa, cũng đốt bất tận ta chi hoàn khí. Này phiến thiên địa, sớm đã dung không dưới ta, một khi đã như vậy, ta liền điên đảo này phiến thiên địa, ngươi chờ bất quá là này phiến thiên địa chôn cùng thôi. Yến Trường Phong giọng nói rơi xuống, vạn vật hô hấp pháp nở rộ mở ra, điên cuồng khuyết tán, bao phủ toàn bộ Thanh Châu, lặp lại trước đây hư châu một màn. Yến Trường Phong, chúng ta thừa nhận trước đây trách lầm ngươi, nhưng này hết thảy đều là Thiên Cơ lão nhân suy tính ra sai lầm. Hiện giờ Thiên Cơ lão nhân đã chết, ngươi hà tất muốn tự cam nhập ma, phải biết quay đầu lại là bờ. Có tiên vương cường giả mở miệng, vận chuyển tiên lực, chống cự lại Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp. Nga. Thế nhưng còn có người không có trốn, là biết chạy thoát không được, cho nên từ bỏ sao. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, một khi đã như vậy, ta đưa các ngươi lên đường hảo. Giọng nói rơi xuống, Yến Trường Phong trực tiếp ra tay hướng tới ba người trấn áp xuống dưới. Phật ma diệt thế. Yến Trường Phong một trường áp lạc, lực lượng cường đại mãnh liệt mênh mông, hủy diệt hơi thở lan tràn, phảng phất toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt ở hắn một trường này dưới giống nhau. Chương 2253, Thiên Vương ra mặt. Yến Trường Phong hiện tại, nơi nào còn theo chân bọn họ vô nghĩa. Hắn hiện tại, đã hoàn toàn rơi vào hắc ám mặt, ngã vào hắc ám vực sâu bên trong, ngập trời ma khí, từ hắn trên người phát ra, xâm nhập toàn bộ Hồng Mông tiên giới. Tới rồi hiện tại, hắn đã không để bụng cái gì đúng sai, cũng đã không tính toán thu tay lại, muốn đem thế giới này, hoàn toàn hủy diệt, đem kia sở hữu dơ bẩn, hết thảy mai một, tiến hành một lần triệt triệt để đại rửa sạch, đại thanh toán. Hắn tâm lạnh nhạt, vô tình, không có đối những người này động nửa điểm lòng chắc ẩn. Bởi vì hắn, từng đã cho bọn họ cơ hội. Một niệm vì tiên, một niệm thành ma. Hắn đem cuối cùng quyền quyết định, lựa chọn quyền, giao cho thế giới này. Nhưng, đương trưởng sinh tiên vương chiêu cáo thiên hạ, Thiên Cơ lão nhân suy tính làm lỗi thời điểm. Hồng Mông tiên giới, như cũ có tiên vương tiến đến chấn giết hắn. Kia một khắc khởi, hắn phong túng chính mình, hoàn toàn nhập ma. Giờ phút này, Yến Trường Phong một trường áp lạc, thi triển Phật ma diệt thế cấm pháp, dung hợp hủy diệt táo nghĩa, phảng phất muốn đem này toàn bộ thế giới hủy diệt. Thanh Châu ba gã tiên vương kinh tủng, bọn họ trước đây cũng không rõ ràng Yến Trường Phong thực lực đến tột cùng đạt tới như thế nào nông nỗi, cho nên mới dám lưu lại, muốn khuyên can Yến Trường Phong đối Thanh Châu tàn sát, hơn nữa còn ôm một tia hy vọng, muốn đem Yến Trường Phong trấn áp. Nhưng giờ phút này, đối mặt Yến Trường Phong này hủy thiên diệt địa một trường, bọn họ mới chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố, mới hiểu được Yến Trường Phong cường đại. Ba người lập tức luống cuống, sợ. Như thế nào sẽ, thực lực của hắn, như thế nào sẽ cường đại đến nước này? Hắn trưởng thành quá nhanh, hắn lực lượng, mỗi phân mỗi giây đều ở bạo trướng, chúng ta căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Tiên đế, cần thiết muốn tiên đế cường giả ra tay, mới có hy vọng trấn áp trụ hắn, tiên đế không ra, không ai có thể cùng hắn tranh phong. Đi mau. Ba người còn không có tới kịp ra tay, chỉ là cảm nhận được Yến Trường Phong một trưởng này chi uy, liền bị sợ tới mức chạy trối chết. Liền chút nào chiến ý đều nhấc không nổi tới, trong lòng chỉ có vô tận khủng hoảng. Yến Trường Phong thực lực, thật sự quá mức khủng bố. Bọn họ sôi nổi ra tay, thi triển vô thượng tiên thuật, cũng không đi công kích Yến Trường Phong, bởi vì bọn họ biết, căn bản không phải Yến Trường Phong đối thủ. Bọn họ thi triển vô thượng tiên thuật, chỉ cầu có thể tránh thoát Yến Trường Phong cấm pháp Phật ma diệt thế hạn chế cùng trói buộc, muốn hướng thoát ra đi. Muốn chạy trốn. Đã quá muộn, các ngươi mọi người, toàn bộ đều phải chết. Đều đem trở thành ta máu thịt bảo dược, thành tiểu ta chi tạo hóa. Yến Trường Phong làm càn cùng thiếu, đen nhánh hai tròng mắt bên trong, lộ ra vô hạn lạnh nhạt, cùng với điên cuồng. Hắn áp lạc đại thủ hung hăng một chảo, năm ngón tay nghiệt hợp lại đây, thiên địa đều vì này chấn động, này một chảo, phảng phất là đem thiên địa càn khôn bắt bỏ vào bàn tay bên trong. Lực lượng cường đại tụ tập, co rút lại, hóa thành lực lượng cường đại kết giới, đem tam đại tiên vương phong tỏa trong đó, theo sau nhanh chóng thu nạp. Không. Tam đại tiên vương kêu sợ hãi, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Lực lượng cường đại đè ép, bọn họ thân thể thần tiên hỏng mất, không ngừng vỡ ra, từng đạo máu tươi tiêu bắn ra tới. Diệt. Yến Trường Phong lạnh nhạt thấp sắt, thanh như sấm sét, càng như pháp chỉ giống nhau, theo âm rơi xuống, ba người thân thể sôi nổi nổ mạnh mở ra, hóa thành một đồng huyết vụ, ở trên hư không trung quay cuồng. Lực lượng cường đại chấn động, đêm này nguyên thần cũng hết thể nghiền diệt đương trường. Ba đạo thô tráng cường đại tiên đạo quy tắc ngã xuống, bị Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp hấp dẫn, trực tiếp nhảy vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, bị chân ngã đại đạo lò luyện thôn phệ luyện hóa, hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng cường đại. Hắn lực lượng điên cuồng tăng lên, mỗi thời mỗi khắc chỉnh trương. Sát sát sát. Giết chóc, đoạt lấy, mới là biến cường tốt nhất con đường. Vạn vật hô hấp pháp, cho ta mai một. Yến Trường Phong mở ra ôm ấp, đem vạn vật hô hấp pháp thôi phát tới rồi cực hạn, vô cùng lực lượng kích động, toàn bộ thiên địa đều phảng phất ở hắn trong lòng bàn tay. Loại này cường đại cảm giác, làm hắn tham lam, làm hắn trầm mê. Hắn con ngươi, càng thêm thâm thúy, càng thêm đen nhánh, giống như hai cái màu đen xoáy nước, thôn phệ hết thể tình cảm. Thanh Châu, nhanh chóng trở nên tĩnh mịch, màu đen ma khí, giống như màu đen sóng chiều giống nhau, che trời lấp đất, nhanh chóng xâm nhập toàn bộ Thanh Châu. Vô số sinh linh ngã xuống, bị vạn vật hô hấp pháp rút cạn lực lượng, khô kiệt mà chết. Hóa linh, âm khí, các loại âm tà chi vật nảy sinh. Vô số tiên đạo quy tắc nhằm phía Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong vần quanh, bao phủ. Dừng tay. Liền ở ngay lúc này, Thanh Châu trên không, phong vân cuốn động, trong hư không, một đạo cường đại ý chí buông xuống. Một đạo thân ảnh từ trong hư không đột ngột xuất hiện. Đây là một thanh niên nam tử, thân xuyên vải thô áo tang, dung nhan tuy rằng là thanh niên, nhưng là hai tấn cũng đã sinh đầu bạc. Hắn ăn mặc thực tùy ý, thậm chí là thực một mạc, nhưng là trên người lại là lộ ra một cổ cường đại vô cùng uy nghiêm. Đó là đế uy. Nga. Rốt cuộc có tiên đế cường giả ra mặt tới can thiệp ta sao? Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia tà cười, đen nhánh thâm thúy con ngươi giữa hiện lên một sợi u mang. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đen nhánh con ngươi giữa phụt ra một đạo sắc nhọn kiếm khí, chém về phía trên 9 tầng trời, kia nói lâm không đạp tới thân ảnh. Ân. Thân ngoại hóa thân. Một đạo thân ngoại hóa thân, liền dám đến kinh sợ ta, đối ta ra lệnh, làm ta dừng tay. Yến Trường Phong khỏe miệng tươi cười lành lạnh, ánh mắt tà ác vô cùng, ngươi không khỏi quá coi thường ta một ít. Suy lạp. Này con ngươi giữa phụt ra kiếm khí, lập tức chém về phía đối phương, dễ dàng xé rách trời cao. Yến Trường Phong, mới vừa rồi đã có rất nhiều tiên vương liên danh, thỉnh cầu ta xuất thế, chấn giết ngươi, còn thiên hạ thái bình. Ta đã biết chuyện của ngươi, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hiện tại lập tức thu tay lại, làm ta ở trên người của ngươi đánh hạ phong ma thật ấn, ta có thể tha thứ ngươi sở phạm phải tội nghiệt. Thanh niên nam tử giơ tay. Đây là một tôn chân chính tiên đế cường giả. Dù cho, tới chỉ là một đạo hóa thân. Nhưng hắn như cũ có cường đại đế uy, này cổ đế uy, không thể xâm phạm. Dù cho chỉ là một đạo hóa thân, hắn lực lượng cũng không phải là nhỏ. Tuyệt phi tiên vương cường giả có thể so sánh. Hắn con ngươi giữa bay ra một đạo kim kiếm. Này nói kim kiếm, cùng Yến Trường Phong con ngươi giữa phụt ra ra kiếm khí va chạm, đem kia kiếm khí đánh tan. Kim kiếm cũng biến mất vô hình, hóa thành một cổ cơn lốc, khuyết tán mở ra. Ngươi nói cái gì? Ha ha ha ha ha, ta không nghe lầm đi. Ngươi làm ta dừng tay, hơn nữa, còn muốn ngoan ngoãn là ngươi đánh hạ phong ma thật ấn. Yến Trường Phong nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười to ra tiếng, tiếp theo hai mắt nhíu lại, trong ánh mắt sát khí nháy mắt tăng vọt. Phong ma thật ấn, chính là một loại tối cao phong ấn, đối phương thế nhưng muốn làm hắn ngoan ngoãn thúc thủ, tiếp thu này phong ấn. Nay quả thực là Yến Trường Phong thành ma tới nay, sở nghe được lớn nhất một cái chê cười. Ngươi một cái hóa thân mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta rõ ràng, muốn đem ta phong ấn. Ta xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh có thể phong ấn ta. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, theo sau không nói hai lời, trực tiếp ra tay, hướng tới đối phương chảo nhiếp qua đi. Chương 2254, phiên không được tiên. Hắn trực tiếp ra tay, vạn vật hô hấp pháp nở rộ mở ra, tức khắc đem kia thanh niên nam tử bao phủ đi vào, quấy nhiễu cùng áp chế đối phương trong cơ thể cường đại tiên đạo lực lượng. Hơn nữa, ở Yến Trường Phong ngập trời ma huy trước mặt, kia thanh niên nam tử sở lôi cuốn đến nói uy nghiêm, căn bản vô pháp đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Ân. Theo vạn vật hô hấp pháp nở rộ, thanh niên nam tử tức khắc liền cảm giác được chính mình trong cơ thể lực lượng trở nên sao động bất an lên, như là muốn từ thân thể giữa hướng thoát ra đi, muốn thoát ly chính mình khống chế. Cái này làm cho hắn không khỏi biểu tình một ngưng, trong lòng kinh dị với Yến Trường Phong thủ đoạn chi quỷ dị cùng cường đại. Nhưng hắn lại cũng vẫn chưa quá để ở trong lòng, thân là tiên đế cường giả, hắn kiến thức không phải là nhỏ, cái dạng gì trường hợp không có gặp qua. Ngươi thế nhưng có thể quấy nhiễu ta trong cơ thể lực lượng, quả nhiên lợi hại, khó trách rất nhiều tiên vương đô nề hà ngươi không được, chỉ phải liên danh mời ta ra tay. Bất quá, ngươi thủ đoạn tuy rằng lợi hại, nhưng tu vi trùng quy vẫn là quá thấp. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết như thế nào tiên đế. Ở tiên đế trước mặt, chúng sinh toàn con kiến, ngươi cũng không ngoại lệ. Thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, trong cơ thể tiên lực kích động, mạnh mẽ chấn áp trụ chính mình trong cơ thể sao động lực lượng, hắn mắt nêu kim đèn, hừng hực ánh mắt chiếu xạ hướng Yến Trường Phong, thấy Yến Trường Phong giơ tay đánh tới, con ngươi giữa hiện lên một tia vẻ nhạo báng. Kiến càng hám thụ, con kiến cũng mưu toan lay trời, dám can đảm hướng ta ra tay, tìm chết. Tuy rằng Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp làm này cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại cũng không hơn, thanh niên nam tử vẫn chưa bởi vậy đối Yến Trường Phong xem trọng liếc mắt một cái, chính như hắn lời nói, ở tiên đế trước mặt, chúng sinh toàn con kiến. Yến Trường Phong, trong mắt hắn, đó là một con kiến. Hắn tùy ý giơ tay, nhẹ nhàng bâng cơ chém ra một trường. Một trường này nhìn như tùy ý, nhưng khí thế lại không phải là nhỏ. Nháy mắt, một đợt cường đại khí lãng ở trên hư không trung quay cuồng, không gian rách nát, hỗn loạn vô tận tiên đạo sức mạnh to lớn, hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Uy thế khủng bố vô biên, phảng phất muốn đem thiên địa này mà tan biến giống nhau. Tiên đế dưới toàn vì con kiến. Ta Yến Mỗ người không tôn tiên, ta vì ma đế, tiên đế cũng muốn ở trước mặt ta phủ phục xưng thần. Mà ngươi, bất quá một khối thân ngoại hóa thân, cũng ở trước mặt ta đùa nghịch tư thái, thật không hiểu ngươi kiêu ngạo cuồng vọng vì sao. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đen nhánh con ngươi giữa lập lòe u lanh quang mang, nâng lên bàn tay hung hăng lớn hạ, Phật ma diệt thế. Một tiếng thấp trá. Một tôn thật lớn Phật ma hư ảnh liền ở trên hư không trung ngưng kết, này tôn Phật ma quỷ dị vô cùng, bên trái thần thánh, hạo nhiên chính khí, bên phải ma huy ngập trời, cùng Yến Trường Phong cùng ra tay, giơ tay chi gian, Phật ma nhị khí cùng với đáng sợ hủy diệt chi lực, hung hăng hướng tới thanh niên nam tử chấn áp đi xuống. Tức khắc chi gian, tứ phương hư không mai một tầng một tầng hỏng mất, vô tận hư không mảnh nhỏ, trực tiếp liền hóa thành hư vô, quy tắc trật tự đều bị đứt đoạn, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể chữa trị. Ầm vang, hai người trưởng ấn va chạm phát ra vang lớn. Giang giác. Thanh niên nam tử trưởng ấn thượng xuất hiện đạo đạo vết rách, ngay sau đó hỏng mất, Phật ma diệt thế tắc hướng tới thanh niên nam tử bay đi, từng trận khí lãng hướng tới chung quanh quyết tán, khí thế như hồng, đem thanh niên nam tử chấn đến lùi lại nửa bước. Sao có thể? Ngươi bất quá tiên tôn chi cảnh, như thế nào sẽ có như vậy cường lực lượng? Hắn ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị chi sắc. Là ngươi quá yếu. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bất quá một cái thân ngoại hóa thân mà thôi, thật đương chính mình vô địch thiên hạ sao. Nếu là ngươi chân thân đã đến, có lẽ ta thật đúng là muốn kiêng kỵ ba phần, đến nỗi ngươi, hóa thân mà thôi, cũng tưởng chấn áp ta, không khỏi quá coi thường ta Yến Mỗ người. Hừ, mới vừa rồi ta bất quá là tùy ý ra tay, liền ta ba tầng lực lượng đều chưa từng vận dụng đến, làm ngươi chiếm điểm tiện nghi, thế nhưng khiến cho ngươi bành trướng cùng tự đại đến như vậy sao? Cũng thế, kế tiếp, ta liền làm ngươi nhìn xem, ngươi chút thực lực ấy, ở bổn tọa trước mặt, có bao nhiêu bất kham một kích. Con kiến trung quy là con kiến, phiên không được thiên. Nói xong, thanh niên nam tử lại lần nữa ra tay, một quyền đánh ra, vô tận tiên quang hiện ra, che trời lấp đất hướng tới Yến Trường Phong thổi quét mà đi, khí thế như hồng, toàn bộ hư không đều bị xé rách, trận gió hô hô rung động. Yến Trường Phong thấy vậy, lại không có nửa phần khiếp đảm, khoe miệng ngược lại gợi lên một mạt châm biếm. Ha ha, ngươi cư nhiên dùng 3 tầng lực lượng sao, ta chính là liền 1 tầng cũng chưa dùng đến, xem ra, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ngược, tiên đế, cũng bất quá như thế. Giọng nói rơi xuống, tu la đạo, tu la dị tượng đều xuất hiện, Yến Trường Phong đỉnh đầu toát ra một đôi con giác, trong suốt huyết sắc tóc dài trôi nổi, trong mắt một mảnh màu đỏ tươi, cả người tựa như cái thế thần ma, trên người hơi thở bay nhanh kéo lên. Giơ tay một quyền oanh ra, cường đại hủy diệt chi khí tự hắn trên người lan tràn mở ra, cấp tốc hướng tới thanh niên nam tử chấn áp mà đi, nơi đi qua không gian rách nát, sao trời toàn băng, vô hình khí lang thang dạng mở ra, duệ không thể đương. Ầm vang. Phật ma đại thủ ấn cùng thanh niên nam tử quyền ấn va chạm ở bên nhau, hai người mặt trên đều xuất hiện vết rạn, ngay sau đó hỏng mất, vô tận tiên thuật phù văn bay về phía bốn phía, tiên lực dư ba bắn nhanh hướng bốn phía, xuyên thủng hư không, lưu lại một cái đen nhánh đại lỗ thủng. Này nội tản ra từng trận lũ quang, tràn ngập không biết sợ hãi. Yến Trường Phong ở tiên lực dư ba bay tới thời điểm, liền khống chế được cửu khúc huyết hà ngăn cản, vốn lượn huyết hà phảng phất giống như một cái cự long, gắt gao vờn quanh ở hắn thân thể bốn phía, đem sở hữu công kích đều ngăn cản ở bên ngoài, đối hắn bản nhân không có chút nào ảnh hưởng. Mà thanh niên nam tử còn lại là đại thủ vung lên, bay về phía hắn tiên lực dư ba tức khắc tiêu tán. Lúc này đây công kích, hắn đồng dạng không có chiếm được một tia chỗ tốt. Trên mặt lần thứ hai hiện ra kinh dị chi sắc. Ngươi lại lần nữa cho bổn tọa kinh hỉ, đáng tiếc ở bổn tọa trong mắt, ngươi như cũ vẫn là con kiến, bất quá là chỉ đại điểm con kiến mà thôi. Sự bất quá tam, lúc này đây, bổn tọa sẽ không lại nương tay, có thể làm bổn tọa vận dụng 7 tầng lực lượng, ngươi thực ưu tú. Chịu chết đi, con kiến. Giọng nói rơi xuống đồng thời, thanh niên nam tử giơ tay liền chiều Yến Trường Phong chấn sát mà đi. Cương đại tiên lực tự thanh niên nam tử bàn tay trung toát ra. Này nội lôi đỉnh ánh sáng không ngừng lập lòe, mang theo vô tận đế uy, toàn bộ hư không tức khắc run rẩy lên, cuồng phong gào thét, phảng phất thiên địa đều phải hủy diệt giống nhau. Yến Trường Phong đôi mắt híp lại, ánh mắt như cũ vô cùng bình đạm. Vận dụng 7 tầng lực lượng phóng thích công kích cứ như vậy. Thật là quá làm ta thất vọng rồi, cái gì chó ma tiên đế, cũng dám nói ẩu nói tả muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Một tiếng hét to, Tu La Ma vực nở rộ ra tới, quyển quyển huyết sắc gợn sóng từ hắn chân toát ra, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Toàn bộ thế giới một mảnh huyết sắc, phảng phất kinh đảo sóng lớn hướng tới thanh niên nam tử thổi quét mà đi. Chương 2255, chiến đấu kịch liệt tiên đế. Hừ, bổn tọa lôi đỉnh chính khí chính là hết thể tà ma ngoại đạo khắc tinh, còn tưởng ngăn cản, cho ta phá. Thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ tay, lại là một trận lôi đỉnh ánh sáng lập lòe không ngừng. Yến Trường Phong cảm nhận được u lam ánh sáng trung truyền đến từng trận lôi đỉnh uy áp, cũng không có chút nào hoảng loạn, chỉ là nheo lại đôi mắt, khỏe miệng mang theo một mặt trào phúng. Điểm này uy lực lôi đình cũng tưởng phá vỡ ta tu luyện ma vực, buồn cười. Giọng nói rơi xuống đồng thời, vô biên lệ khí cũng tự Yến Trường Phong trong cơ thể truyền ra, toàn bộ thế giới tức khắc huyết quang đại thịnh, không ngừng thôn phệ u lam lôi đình, huyết vụ bên trong vang lớn không ngừng. Phanh phanh phanh. Trong phút chốc ánh lửa vang khắp nơi, màu đỏ tươi huyết khí quấn quanh thượng lôi đình, theo lôi đình ánh sáng uốn lượn mà thượng, thẳng đánh thanh niên nam tử mặt, một đường thế như trẻ tre, duệ không thể đương. Hư không đều bị xé rách, vô tận không gian mảnh nhỏ cũng cùng hướng tới thanh niên nam tử thổi quét mà đi. Thanh niên nam tử sắc mặt khẽ biến, giữa mày hiện lên một mặt ngưng trọng. Hảo cương lệ khí, người này quả nhiên đã đọa vào ma đạo, cho ta phá. Hét lớn một tiếng, thanh niên nam tử ánh mắt hừng hực, phảng phất giống như đèn sáng. Sáng lạ u lam ánh sáng màu huy bao vây lấy hắn toàn thân, đôi tay đi phía trước đẩy, u lam quang huy cấp tốc bay về phía công kích mà đến cửu khúc huyết hà cùng không gian mảnh nhỏ. Xôn xao. Hồng lam ánh sáng va chạm ở bên nhau, vô số tiên đạo phù văn đầy trời bay múa, cửu khúc huyết hà hỏng mất, hóa thành huyết vũ rơi rụng toàn bộ thiên cung, trong thiên địa một mảnh huyết hồng, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ hư không. Yến Trường Phong đại thủ vung lên, cửu khúc huyết hà tức khắc ngưng tụ bay tới, quấn quanh ở cánh tay hắn thượng, ngay sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên nam tử, vẻ mặt trầm trọng. Có thể phá ta cửu khúc huyết hà, thực lực của ngươi xác thật không tồi, bất quá, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khi nói chuyện, Tu La kiếm đã nằm nơi tay gian, hắn cứ như vậy cầm trong tay trường kiếm lập với hư không, trong suốt huyết sắc tóc dài tung bay, quần áo không gió tự động, trên người tràn ngập lệ khí cùng sát khí, tựa như từ trong địa ngục đi ra Tu La sát thần, chỉ là một ánh mắt, là có thể băng toái hư không. Nhìn đến hắn cái dạng này, thanh niên nam tử ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hắn biết, Yến Trường Phong đây là bắt đầu động thật cách. Vừa lúc, hắn cũng không tính toán tiếp tục cùng Yến Trường Phong lãng phí thời gian, tâm niệm vừa động gian, một đạo kim quang tự giữa mày bay ra, cuối cùng rơi xuống trước mặt hắn, hóa thành một phen trường cầm, cầm thân truyền ra một cổ xưa tang thương hơi thở, hoa quang lập lòe, này thượng che kín thần bí phù văn, từng trận tiên quang lưu chuyển, xem một cái phảng phất đều có thể đoạt nhân tâm phách. Yến Trường Phong nhìn thanh niên nam tử trước mặt trường cầm, không khỏi nheo lại đôi mắt. Cư nhiên là nửa bước nguyên khí liền tính ở Hồng Mông tiên giới, tổ khí đều khó có thể nhìn thấy, càng không cần phải nói nguyên khí, cứ việc thanh niên nam tử trong tay cầm chỉ là nửa bước nguyên khí, uy lực cũng không dùng khinh thường. Giờ khắc này, Yến Trường Phong ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên. Đương nhiên, cũng gần chỉ là ngưng trọng mà thôi, liền tính thanh niên nam tử có nửa bước nguyên khí tương trợ, cũng xa xa không đạt được làm hắn kiêng kỵ trình độ. Hiện tại hắn, trừ phi tiên đế chân thân tới, nếu không, toàn bộ Hồng Mông không ai giết được hắn. Cân nhắc thấy, thanh niên nam tử đã giơ tay xoa cầm huyền. Tranh thanh thúy thanh âm ngưng tụ thành từng đạo khí nhận, xuyên thấu hư không, bay thẳng đến Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Thanh âm kia phảng phất mang theo nào đó ma lực, Yến Trường Phong nghe xong, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết một trận cuồn cuộn, tiên lực không chịu khống chế muốn ra bên ngoài dũng, này tiếng đàn, cư nhiên cùng hắn vạn vật hô hấp pháp có hiệu quả như nhau chi hiệu. Hừ, chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, không biết tự lượng sức mình. Chảm. Khẽ quát một tiếng, Yến Trường Phong giơ tay vung lên, vô tận màu đỏ tươi kiếm khí từ Tu La kiếm nội bay ra, chảm toái vô số hư không, cùng tiếng đàn khí nhận hung hăng và chạm ở cùng nhau. Giang giác tiếng đàn khí nhận tức tức nứt toạc, hóa thành vô số phủ văn che kín hư không, Tu La kiếm khí lông tóc không tổn hao gì, huy hoàng thấy quang tiếp tục bay về phía thanh niên nam tử, toàn bộ tiên khung đều ảnh ngược thành một mảnh huyết sắc. Mắt thấy kiếm khí liền phải rơi xuống thanh niên nam tử trên người, đúng lúc này, thanh niên nam tử đánh đàn động tác suy sụp nhanh hơn. Chanh chanh chanh không đếm được khí lãng bay về phía Tu La kiếm khí, trong chớp mắt Tu La kiếm khí liền sôi nổi hỏng mất, mai một. Ma đầu, kẻ hèn tổ khí còn vọng tưởng ngăn cản bổn tọa nguyên khí chi uy, không biết tự lượng sức mình chính là ngươi, chịu chết đi. Hét lớn một tiếng, thanh niên nam tử đánh đàn động tác càng nhanh, liền tính lấy Yến Trường Phong tu vi, cũng chỉ có thể nhìn đến từng trận tàn ảnh, thần bí âm luật vang vọng toàn bộ hư không. Yến Trường Phong nghe xong chỉ cảm thấy nội tâm một trận bực bội, trên mặt cũng lộ ra điên cuồng chi sắc. Ân. Trên lệch đến chính mình trong cơ thể tiên lực sau khi biến hóa, Yến Trường Phong nhíu mày, vạn vật hô hấp pháp toàn lực nở rộ, tứ phương chi lực đều bị hắn điều động lên, bay nhanh ở trước mặt hắn hình thành một cái thật dày hàng rào. Tiếng đàn bị ngăn cách bên ngoài, Yến Trường Phong nội tâm rốt cuộc khôi phục yên lặng. Nguyên lai là quấy nhiễu nguyên thần một loại nguyên khí, ha ha, nếu ngươi lấy ra tới chính là công kích hình pháp bảo, ta một chốc khả năng thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp, bất quá hiện tại sao? Cười lạnh một tiếng, Yến Trường Phong giơ tay vung lên, vô số kiếm khí xuyên thấu hư không, thẳng đánh thanh niên nam tử, đồng thời, Tu La đạo, 12 chủng Tu La dị tượng, 12 chủng Tu La ma vực, Tu La chân thân cũng nở rộ mở ra, chân đạp cửu khúc huyết hà, cả người hóa thành một đạo hồng. Quăng, trực tiếp bay về phía thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử thấy thế, vội vàng lại lần nữa nhanh hơn đánh đàn động tác. Chanh chanh chanh. Vô tận khí lãng kéo dài qua hư không chấn sát Yến Trường Phong, bất qua Yến Trường Phong sớm có phòng bị. Thanh niên nam tử tiếng đàn công kích hiện tại đối hắn một chút dùng đều không có, dưới chân cửu khúc huyết hà hóa thành huyết sắc cự long, trực tiếp đem tiếng đàn khí lãng thôn phệ, hắn tác hóa thành một đạo lưu quang công kích hướng về phía kia đem trường cầm. Nhận thấy được Yến Trường Phong ý đồ sau, thanh niên nam tử cười lạnh liên tục. Yến Trường Phong, ngươi cư nhiên tưởng bằng thân thể chi lực đánh tan bổn tọa pháp bảo, ấu chỉ. Nói xong, thanh niên nam tử lại lần nữa đánh đàn, lần này tiếng đàn chậm rất nhiều, thoạt nhìn cũng không có chút nào lực sát thương. Nhưng càng là bình tĩnh, càng là ngầm có ý sát khí, tiếng đàn rõ ràng vô cùng bình tĩnh, hư không lại phảng phất đã chịu thật lớn công kích giống nhau, thế giới trật tự quy tắc đều bắt đầu hỏng mất, toàn bộ hư không không ngừng run rẩy, vô tận nghiệp hỏa từ không gian cái khe nội bay ra, phảng phất muốn đem khắp hư không đốt cháy sạch sẽ. Nghiệp hỏa hồng liên sao, có điểm ý tứ, đáng tiếc này chỉ là ngươi huyền hóa ra tới, còn muốn đem ta đốt cháy, nằm mơ, cho ta tan biến. Hét lớn một tiếng, Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực. Trên người hơi thở suy sụp bạo tăng, vô hình khí lãng bay về phía bốn phía, hư không tầng tầng nát, vô tận nghiệp hỏa sôi nổi tát, rơi xuống, toàn bộ đại địa một mảnh hồng quang, phía trước quán khí lệ khí tức khắc bị đốt cháy sạch sẽ, cùng lúc đó, Yến Trường Phong cũng bay đến thanh niên nam tử trước mặt. Chương 2256, Chu sát hóa thân. Yến Trường Phong một tiếng thấp trá, giơ tay một quyền đánh ra, quyền ấn hung hăng hướng tới trường cầm va chạm mà đi. ầm vang. Vang lớn qua đi, vô tận tiên đạo phù văn bay ra, không gian mảnh nhỏ cùng quyền kình cơn lốc cùng nhau bao vây lấy trường cầm vù vù không ngừng. Giang giác. Trường cầm thượng xuất hiện tơ nhện rất nhỏ vết rách, ngay sau đó, vết dạn không ngừng khuếch tán, từng trận kim sắc quang hoa tự trường cầm nội bắn nhanh mà ra, vô tận hư không tầng tầng vỡ vụn, chu thiên sao trời hóa thành bột mịn. Quang hoa càng ngày càng thịnh, cuối cùng chỉ nghe phanh một tiếng, trường cầm nổ mạnh, sáng lạn kim quang chiếu sáng toàn bộ hư không, một tầng tầng cường đại dòng khí xuyên thấu hư không, hướng tới bốn phía bay nhanh, dưới chân tĩnh mịch lục địa trực tiếp rách nát, mai một, nơi xa đàn tinh cũng sôi nổi nổ mạnh. Lấy chiến trường vì trung tâm, chung quanh trăm vạn hư không, sao trời tất cả đều hỏng mất, hóa thành một mảnh cho tàn. Tiến trường phong ở trường cầm rách nát thời điểm cũng đã đảo lược bay khỏi, cửu khúc huyết hà hóa thành một cái huyết kén đem hắn gắt gao bao vây, hơn nữa 12 trùng tu luyện ma vực cùng 12 trùng tu la dị tượng bảo hộ, giờ phút này hắn lông tóc không tổn hao gì. Nhưng thanh niên nam tử liền không may mắn như vậy, hắn vẫn luôn không tin Yến Trường Phong có thể dập nát nửa bước nguyên khí, căn bản không như thế nào phòng bị, trường cầm nổ mạnh thời điểm, tầng tầng khí lãng trực tiếp đánh vào hắn trên người, hơn nữa bản mạng pháp bảo nổ mạnh phản phệ chi lực, trực tiếp rảo đến hắn ngũ tạng lục phủ đều rung chuyển lên, trong cơ thể huyết khí quần quận không ngừng. Phúc! Một ngụm máu tươi trực tiếp chạy ra, thanh niên nam tử sắc mặt kịch liệt biến bạch, trên người hơi thở cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Yến Trường Phong thấy vậy, cười lạnh một tiếng, cơ hội tới. Thừa dịp thanh niên nam tử trọng thương, hắn trực tiếp rút kiếm mà thượng, đại thủ vung lên, ngàn vạn đạo kiếm khí hội tụ thành một đạo kiếm quang, ở bốn phía chi lực thêm vào hạ, vèo một tiếng liền bay về phía thanh niên nam tử. Kiếm quang tốc độ kỳ mau, cơ hồ dây lát liền xuyên qua hư không bay đến thanh niên nam tử trước mặt. Thanh niên nam tử mới vừa ổn định thương thế, kiếm quang cũng đã gần trong gang tấc, sợ tới mức hắn sắc mặt trắng bệnh, vội vàng vận công chống cự, vô tận tiên đạo phù văn bao vây toàn thân, ý đồ ngăn cản này đạo kiếm khí. Bất quá, lần này công kích, Yến Trường Phong chính là lấy ra toàn bộ tu vi, kẻ hèn tiên đạo phù văn như thế nào có thể ngăn cản. Giang giác giang giác. Kiếm quang xuyên qua tiên đạo phù văn, liền tưởng đao thiết đầu hủ dễ dàng, một đám phù văn tức khắc rách nát tới khai, cuối cùng một tầng phù văn rách nát, kiếm quang tốc độ không giảm bay về phía thanh niên nam tử. Vèo. Một đạo hồng quang từ thanh niên nam tử thân thể trung gian xuyên qua, ngay sau đó bay về phía hư không, không thấy bóng dáng. Thanh niên nam tử sắc mặt còn vẫn duy trì kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó, hắn thân thể liền hỏng mất, vô tận đế uy tiêu tán không còn, thân thể tức tức rách nát, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ. Đến tận đây, tiên đế phân thân hoàn toàn tử vong. Yến Trường Phong mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm kia đoàn huyết vụ, đáng tiếc, chỉ là một cái thân ngoại hóa thân, không có đế đạo quy tắc làm hắn hấp thu, bằng không, hắn lập tức là có thể đột phá nói hợp nói kính 16 chuyển. Đế đạo quy tắc a. Chỉ là nghĩ đến kia bàng bạc lực lượng, Yến Trường Phong ánh mắt liền trở nên nóng cháy lên. Chờ xem, chờ ta tăng lên tới hợp nói kính 16 chuyển, cái thứ nhất liền diệt ngươi. Trong mắt sát khí chợt lóe, Yến Trường Phong tiếp tục bay về phía tiếp theo cái lục địa. Hắn cần thiết mau chóng tăng lên thực lực. Trải qua cùng tiên đế thân ngoại hóa thân vừa lật chiến đấu, hắn mới phát hiện chính mình cùng tiên đế chênh lệch có bao nhiêu đại. Thật không hổ hồng ngông tiên giới đều nói tiên đế giới, toàn vì con kiến, hắn có thể phất tay gian diệt sát một chúng tiên vương. Nhưng đối mặt tiên đế thân ngoại hóa thân lại không thể không hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đây là khác biệt. Nếu lần sau tới là tiên đế bản tôn, hắn rất có thể như vậy ngã xuống, liền tính bất tử cũng sẽ bị trọng thương. Hiện giờ hắn bốn bề thụ địch, nếu bị trọng thương, kết cục khẳng định sẽ sống không bằng chết, chỉ có cường đại thực lực mới có thể làm hắn kê cao gối mà ngủ. Nếu các ngươi đều bức ta, vậy làm ta giết hắn cái long trời lở đất đi. Nhìn dưới chân cái này không biết tên lục địa, Yến Trường Phong trong mắt một mảnh băng hàn. Vạn vật hô hấp pháp nở rộ mở ra, giết chóc, hiện tại bắt đầu. Hồng Nông tiên giới nơi nào đó bí cảnh. Một thanh niên nam tử khoanh chân ngồi ở trong hư không, người này thật là phái thân ngoại hóa thân đi đánh chết Yến Trường Phong tiên đế Thanh Nguyên. Đương thân ngoại hóa thân tử vong kia một khắc, hắn tức khắc mở mắt, lưỡng đạo ánh sao tự trong mắt bắn nhanh mà ra, cách đó không xa núi cao trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Yến Trường Phong, dám giết bổn tọa hóa thân, hảo, thực hảo. Một tia sắc mặt giận dữ tự Thanh Nguyên giữa mày hiện ra tới. Giơ tay đánh ra một trận tiên lực, trong hư không tức khắc hiện ra một cái huyết hồng thân ảnh, kia thân ảnh giờ phút này đang ở một lục địa trên không hấp thu sinh linh huyết nhục tế luyện. Thấy như vậy một màn, Thanh Nguyên đôi mắt đều đỏ. Yến Trường Phong, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng quái bổn tọa ỷ lớn hiếp nhỏ. Lấy hắn tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra Yến Trường Phong giờ phút này chỉ có tiên tôn đỉnh tu vi. Đường đường tiên đế cư nhiên muốn cùng một cái tiên tôn động thủ, xác thật có thất mặt mũi, nhưng nếu hắn không ra tay, toàn bộ Hồng Mông liền lại không ai có thể ngăn cản Yến Trường Phong, đến lúc đó Hồng Mông chắc chắn trở thành tĩnh mịch nơi, này không phải hắn nguyện nhìn đến. Lập tức, tiên đế đứng dậy, đại thủ vung lên, trong hư không hình ảnh rách nát, hắn cả người tắc hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bí cảnh ngoại. Liên ở tiên đế bản tôn bay ra bí cảnh kia một khắc, toàn bộ hồng mông tiên giới hơi thở đều kịch liệt biến hóa lên, vô tận đế uy từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mỗi người trên người, làm người nhịn không được muốn quỳ bái. Hồng mông chúng tiên cảm giác đến điểm này, trên mặt trong lòng đều mang theo nói không nên lời kích động. Đây là tiên đế hơi thở, tiên đế rốt cuộc chịu xuất thế. Tiên đế đã xuất thế, Yến Trường Phong, ngươi ngày chết tới rồi. Đi. Chúng ta đi cùng tiên đế hiệp, sau đó cùng nhau thảo phạt Yến Trường Phong. Trong lúc nhất thời, không ít tiên tôn, tiên vương cường giả vội vàng theo hơi thở bay về phía tiên đế nơi ở. Yến Trường Phong đang ở nào đó lục địa trên không hấp thu sinh linh huyết nhục cùng tiên đạo quy tắc, đột nhiên hình như có sở cảm, ngẩng đầu nhìn phía hư không chỗ sâu trong. Nơi đó, có tiên đế cường giả hơi thở. Xem ra hắn phía trước ý tưởng là đúng, tiên đế phân thân bị hủy sau, bản tôn liền ngồi không được, cũng may hắn ở liên tục hấp thu 5 cái lục địa lúc sau, thực lực đã vô hạn tiếp cận hợp nói kính 16 xoay, lại cho hắn một chút thời gian, lại hấp thu một cái lục địa tiên đạo quy tắc, hắn có tin tưởng đột phá đến hợp nói kính 16 chuyển. Mắt thấy kia tiên đế hơi thở, như cũ không đếm được tiên tôn, tiên vương hơi thở bay nhanh tới gần, hắn cũng không dám trì hoãn, vội vàng nhanh hơn hấp thu tốc độ, chờ đến dưới chân lục địa biến thành một mảnh tĩnh mịch sau, liền đạp thiên mà đi, bay nhanh chạy tới tiếp theo cái lục địa. Giây lát, hắn liền xuất hiện ở tiếp theo tòa lục địa ở trên không, bất quá, lúc này đây hắn không có lập tức hấp thu sinh linh huyết nhục cùng tiên đạo quy tắc, chỉ là sắc mặt vi diệu nhìn chằm chằm lục địa bên cạnh nào đó thôn xóm nhỏ. Thức mau, thôn xóm nhỏ chung cảnh tượng, liền xuyên thấu qua hư không xuất hiện ở hắn đôi mắt bên trong. Chương 2257, đều đi tìm cái chết. Trong thôn, hài đồng vui đùa ầm ĩ, đại nhân săn thú, toàn bộ thôn hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Chờ ta sau khi lớn lên, cũng muốn trở thành Diệp đại ca như vậy tuyệt thế kiếm tiên. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài cầm trong tay một kiếm, vẻ mặt hướng tới nói. Bên cạnh các bạn nhỏ nghe được lời này, tức khắc cười ha hả. Ngươi vẫn là trở về luyện quyền đi, kiếm tiên đều là tiên khí phiêu phiêu, cũng không phải là đại mập mạp. Chính là, chỉ có ta mới có thể trở thành tuyệt thế kiếm tiên. Ai nói ta không thể trở thành kiếm tiên, xem kiếm. Cháy mau. Ha ha ha. Các đại nhân thấy như vậy một màn, vội vàng dặn dò bọn họ tiểu tâm chút, không cần bị thương. Yến Trường Phong xuyên thấu qua hư không nhìn này bình phàm yên lặng một màn, tâm chậm rãi cũng tính xuống dưới, trong lòng lệ khí giảm bớt không ít, con ngươi giữa ma khí kích động, hiện lên một tia giấy rủa chi sắc. Đứng sừng sững sau một lúc lâu, Yến Trường Phong đạp không mà đi, vẫn chưa đối Mạc Châu xuống tay. Toàn bộ hồng ngông tiên giới, Mạc Châu cái kia thôn xóm nhỏ là hắn trong lòng cuối cùng một mảnh tịnh thổ, hắn thật sự không muốn hủy diệt kia phiến tịnh thổ. Lần này tới Mạc Châu, hắn bổn tính toán trông thấy Diệp Trần, đáng tiếc Diệp Trần đã không ở thôn nhỏ. Hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy Diệp Trần lai lịch bất phàm, đáng tiếc Diệp Trần chưa bao giờ chịu nhiều lời hắn thân thế, hắn cũng sẽ không đi hỏi. Lần này trở về Mạc Châu, hắn cũng không nghĩ tới muốn đi biết rõ ràng Diệp Trần lai lịch, chỉ là tưởng cùng hắn ôn chuyện, đáng tiếc. Thôi, có duyên tổng hội tái kiến. Áp xuống trong lòng một chút tiếc nuối, Yến Trường Phong tiếp tục toàn lực bay về phía tiếp theo cái lục địa. Vạn vật hô hấp pháp nở rộ mở ra, vô số sinh linh sôi nổi tự bạo, dưới chân lục địa một mảnh huyết hồng, nơi nơi đều là huyết tinh chi khí, vô tận tiên đạo quy tắc dũng hướng Yến Trường Phong trong cơ thể, bay nhanh bị chân ngã đại đạo luyện hóa. Rốt cuộc, đương cuối cùng một đạo tiên đạo quy tắc bị hoàn toàn luyện hóa thời điểm, thức hải trung chân ngã đại đạo lột sắc cũng rốt cuộc tới kết thúc. Oanh! Tận trời uy áp từ Yến Trường Phong trên người bộc phát ra tới, trên người huyết sắc lại dày đặc vài phần, trong suốt huyết sắc tóc dài không ngừng tung bay, khí thế phi phàm. Song quyền nắm chặt, giơ tay chính là một quyền, vô hình khí dâng lên hướng bốn phía. Ầm vang! Bốn phía hư không tận thoái, vô số không gian mảnh nhỏ rơi xuống dưới chân tĩnh mịch lục địa phía trên, trong khoảnh khắc lục địa đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, sụp đổ mai một, tiêu tán không còn. Nhìn chính mình đôi tay, Yến Trường Phong trong mắt tràn đầy ánh sao. Đây là tiên vương đỉnh lực lượng sao? Quả nhiên rất mạnh a. Vừa rồi kia một quyền, hắn liền nửa thành lực lượng đều không có dùng đến, lại có thể trực tiếp xé rách hư không. Điểm này, hắn trước kia ít nhất muốn vận dụng 5 thành lực lượng mới có thể làm được. Quả nhiên, tiên tôn cùng tiên vương tuy rằng chỉ kém một cái cảnh giới, lực lượng xác thật khác nhau như trời với đất. Không phải đơn thuần lượng chồng lên, mà là chất lột xác. Hiện tại, nếu lại đối thượng tiên đế thân ngoại hóa thân, hắn có nắm chắc đem này một quyền mai một. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên phía sau hư không truyền đến một trận dao động. Yến Trường Phong hình như có sở cảm, theo dao động nhìn lại, trong mắt tức khắc một mảnh băng hàn. Tới vừa lúc, các ngươi nếu là không tới, ta cũng phải đi tìm các ngươi. Khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, nhìn nơi xa hư không, ở tiên lực cảm ứng hạ, hắn đã nhận ra tiên đế hơi thở, cùng với không ít tiên vương cấp bậc lực lượng dao động. Xem ra, những người này là tính toán cùng nhau tới đánh chết hắn. Đáng tiếc, hiện giờ hắn đã có được địch nổi tiên đế lực lượng, tới lại nhiều người đều là tự cấp hắn đưa tài nguyên. Lúc trước hắn còn không có nhập Hồng Mông tiên giới, liền bởi vì Thiên Cơ lão nhân một câu, trở thành toàn bộ Hồng Mông địch nhân, vô số người muốn đem hắn giết chi rồi sau đó mau. Những ngày ấy hắn mỗi ngày lo lắng đề phòng, sợ một không chú ý liền bại lộ thân phận. Chẳng sợ sau lại chứng thực Thiên Cơ lão nhân sai lầm, chúng tiên vẫn là không chịu buông tha hắn, lúc ấy hắn không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể ẩn nhẫn, nhưng là hiện tại, hắn đã đứng ở Hồng Mông tiên giới nhất đỉnh, nếu bọn người kia còn muốn đau khổ tương bức, cũng đừng trách hắn giết người không chớp mắt. Nghĩ này mấy trăm năm sự, Yến Trường Phong trong mắt hàn quang hiện ra. Đúng lúc này, cách đó không xa hư không đột nhiên trở nên vặn vẹo lên. Ngay sau đó, một bố sam thanh niên đạp không đi ra, người này đúng là tiên đế Thanh Nguyên, bất quá không hề là thân ngoại hóa thân, mà là bản tôn. Hắn vừa xuất hiện, cường đại đế uy liền hướng tới Yến Trường Phong nghiền áp mà đến, hư không tầng tầng rách nát, vô hình khí lãng mang theo sát phạt chi khí ập vào trước mặt, tận hiện tiên đế uy nghiêm. Cảm nhận được chung quanh nguyên lực biến hóa, Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, một tiếng hừ lạnh liền dập nát tiên đế đế uy. Tiên đế Thanh Nguyên đảo cũng không ngoài ý muốn, chỉ là sắc mặt bình đạm đối với Yến Trường Phong, trong mắt giết chóc chi khí không ngừng cuồn cuộn, phảng phất ở ấp ủ một đoàn gió lốc. Yến Trường Phong cũng không có động thủ, đồng dạng bình tĩnh nhìn chằm chằm tiên đế. Liên ở hai người đối cầm là lúc, vạn vẹo không gian nội, mấy chục đạo lưu quang hiện lên, cuối cùng đều ngừng ở tiên đế bên cạnh, hóa thành một đám tiên vương, tiên tôn, trong đó còn có không ít gương mặt cũ. Những người đó, Yến Trường Phong không biết bọn họ gọi là gì, nhưng có thể khẳng định chính là những người này phía trước đều đuổi giết quá hắn. Hảo hảo hảo, đều tới chịu chết, thật tốt ta, đỡ phải ta còn một đám đi tìm các ngươi. Yến Trường Phong ngửa mặt lên trời cùng tiếu, trên người sát khí lạnh lạnh, vô hình lệ khí hướng hắn trên người hiện ra tới, cả người khí thế đại biến, tựa như địa ngục tu la, làm người không rét mà run. Tiên đế thấy vậy, nhíu mày, cũng không có nói cái gì, một chúng tiên vương cùng tiền tôn lại là không làm. Yến Trường Phong, tiên đế trước mặt cũng dám nói ẩu nói tả, làm càn. Yến Trường Phong, hôm nay ngươi trốn không thoát, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Lớn mật, dám coi rẻ ta chờ, hôm nay khiến cho ngươi biết chúng ta lợi hại. Bảy trận. Theo hét lớn một tiếng, 12 cái tiên vương thân hình đong đưa, lấy một loại vô cùng huyền diệu quy luật phi hành, tiên đạo phù văn ánh sáng không ngừng lập lòe, một cái đại hình sát trận dần dần thành hình. Trong phút chốc, hư không nhấc lên từng trận trận gió, bốn phía tiên lực đồng thời dũng mãnh vào trận pháp. Hư không loạn thạch tại đây cường đại dòng khí trung trực tiếp mai một, tiêu tán, không gian đều bị xé rách ra cái khe. Yến Trường Phong thấy như vậy một màn, cũng không có ngăn cản, bất quá là con kiến hấp hối dây rủa mà thôi, không có gì đáng sợ. Những người này phía trước đem hắn coi như con kiến trêu chọc hắn, hiện tại, hắn muốn đem bọn họ dùng ở hắn trên người thủ đoạn đều trả thù trở về, trực tiếp giết bọn họ khó tiêu hắn trong lòng lệ khí, chỉ có trước cho bọn hắn hy vọng, cuối cùng lại đưa bọn họ hy vọng hung hăng bóp nát, mới là đối bọn họ tốt nhất trả thù. Tiên vương nhóm phía trước còn vẫn luôn lo lắng Yến Trường Phong sẽ đột nhiên ra tay, hiện giờ thấy Yến Trường Phong cư nhiên không dao động, tuy rằng kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều mừng thầm. Cái này Chu Tiên đại trận chính là tự viễn cổ lưu truyền tới nay tuyệt thế sát trận, một khi thành hình, liền tính tiên đế cũng có thể chém giết, bọn họ cũng không tin Yến Trường Phong còn có thể nhấc lên sóng gió. Hội tụ đến sát trận trung nguyên khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng một cổ gió xoáy phóng lên cao. Từng trận sát phạt chi khí tự trận nội truyền ra, sát khí lạnh lạnh, phảng phất muốn đem toàn bộ tiên khung đều xé rách giống nhau. Chương 2258, Lục chiến bát phương. Chúng tiên vương một tiếng thấp trá, tức khắc vô số lưu quang tự đại trận bay ra, lấy cực nhanh tốc độ bay về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong thấy thế, cười lạnh một tiếng, tịnh chỉ vung lên, tràn ngập sát khí kiếm khí liền bay đi ra ngoài. Ầm vang, kiếm khí cùng đại trận lưu quang va chạm, vang lớn vang vọng thiên địa. Hư không một tầng tầng rách nát mở ra, đại trận lưu quang tức khắc hỏng mất, vô số tiên đạo phù văn bay ra, bị kiếm khí bí mật mang theo bay về phía đại trận, tốc độ cực nhanh, trong giây lát liền tới rồi đại trận ở ngoài. Ngay sau đó, kiếm khí hung hăng nện ở đại trận phía trên. Giang giác tơ nhện vết dạn xuất hiện ở trận pháp quần sáng phía trên, thực mau tràn ngập nói toàn bộ đại trận, ngay sau đó. Xôn xao. Tận trời quang mang từ đại trận nội truyền ra, toàn bộ đại trận tức khắc rách nát, vô tận tiên đạo phù văn bay về phía bốn phía. Mỗi lần rơi xuống, đều sẽ có một mảnh hư không bị đánh nát. Trận pháp chung, chúng tiên vương đồng thời phun ra một mồm to huyết. Tại sao lại như vậy? Yến Trường Phong lực lượng, vì cái gì như vậy cường? Không nên a, hắn chỉ là tiên vương đỉnh. Phúc! Một cái tiên vương đang nói, lại là một mồm to máu tươi phun ra, Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng bắt đầu không chịu khống chế muốn ra bên ngoài dũng, vội vàng vận khởi tiên lực áp chế, lại một chút dùng đều không có, kia cổ dị động ngược lại càng thêm mãnh liệt. Huyền Thiên đạo hữu, mọi người kinh hô. Vừa dứt lời, Huyền Thiên Tiên Vương thể trên người đột nhiên che kín tơ nhện vết dạng, đạo đạo kim quang từ trong thân thể hắn phát ra mà ra, ngay sau đó. Phanh! Một tiếng vang lớn, Huyền Thiên Tiên Vương thân thể nổ mạnh, hóa thành một phùng huyết vụ. Huyền Thiên Nguyên Thần kinh hoàng thất thố từ huyết vụ trung bay ra, vừa muốn trọng tố thân thể, đột nhiên một cổ vô hình lên ập vào trước mặt, đem Huyền Thiên Nguyên Thần giam cầm trong đó, theo sau thật lớn áp lực đánh úp lại, Huyền Thiên chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần đều phải bị xé rách. Không! Đừng giết ta! Huyền Thiên Nguyên Thần thét chói tai, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt thậm chí mang lên vài phần cầu xin. Bất quá Yến Trường Phong mới lười đến mặc kệ nó, trực tiếp bóp nát Huyền Thiên Nguyên Thần, đem này vương đạo quy tắc chảo nhiếp lại đây, một ngụm nuốt vào. Một màn này nói ra thì rất dài, kỳ thật bất quá phát sinh ở quá ngắn thời gian nội, chờ một chúng tiên vương phản ứng lại đây thời điểm, Huyền Thiên đã hồn phi phách tán. Ma đầu, ngươi cư nhiên giết Huyền Thiên, ta liều mạng với ngươi. Một chúng tiên vương sôi nổi tế ra pháp bảo tạp hướng Yến Trường Phong. Trong phút chốc, toàn bộ hư không đều là tung bay tiên đạo phù văn cùng pháp bảo ánh sáng, hư không bị chiếu đến vô cùng sáng sủa, thoáng như ban ngày, hủy thiên diệt địa hơi thở trực tiếp hướng Yến Trường Phong nghiền áp mà đi. Yến Trường Phong thấy thế, lại là khinh thường cười, vạn vật hô hấp pháp nở rộ mở ra, tu la dị tượng tự lòng bàn chân lan tràn, toàn bộ thế giới một mảnh huyết sắc, hắn chân đạp cửu khúc huyết hà, mang theo lành lạnh sát khí, tịnh chỉ vung lên, hỗn hợp giết chóc áo nghĩa kiếm khí liền bay về phía tiên vương nhóm. Sao lại thế này? Ta trong cơ thể lực lượng không chịu khống chế. Đã sớm biết cái này ma đầu có cổ quái, đây là cái gì yêu tà pháp thuật. A đang chết, ta không cần tự bạo, không cần A. Trong lúc nhất thời, vô số tiên vương kêu rên, ở không rảnh bận tâm Yến Trường Phong, mà là nỗ lực bình ổn trong cơ thể quần quẫn huyết khí. Yến Trường Phong thấy vậy, cười lạnh một tiếng, vạn vật hô hấp pháp nếu như vậy hảo bình ổn, như thế nào sẽ là vô thượng diệu pháp đâu. Trước kia hắn cùng này đó tiên vương tu vi kém một cái cảnh giới. Chỉ có thể quấy nhiễu bọn họ trong cơ thể lực lượng, mà không thể trực tiếp khống chế bọn họ tự bạo. Nhưng hiện tại, hắn có thể không hề áp lực làm được điểm này. Tiên vương nhóm cũng phát hiện chỉ bằng vào bọn họ lực lượng, căn bản khó thoát vừa chết, ngay cả vội đem chủ ý đánh tới tiên đế trên người. Tiên đế cứu ta! Cứu mạng a tiên đế! Đối mặt đông đảo tiên vương cầu viện, tiên đế cũng không thể thờ ơ, vội vàng giơ tay liền phải chặt đứt vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu. Bất quá không chờ hắn hành động. Yến Trường Phong liền dẫm lên cửu khúc huyết hà đạp không mà đến, tu la dị tượng cùng tu la ma vực đồng thời nở rộ, thổi quét giống tiên đế Thanh Nguyên. Không biết sống chết. Thanh Nguyên khinh thường nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, phất tay chính là vô số tiên đạo phù văn phụt ra mà ra, phù văn hóa thành từng đạo khí lãng lưỡi dao sắc bén, cấp tốc bay về phía Yến Trường Phong, mỗi một đạo phù văn khí nhận đều vô cùng sắc bén, phảng phất muốn đem hắn cắt thành vô số đoạn. Tiên đế một kích, chẳng sợ chỉ là tùy tay đánh ra, uy lực cũng không dùng khinh thường. Lập tức, Yến Trường Phong tịnh chỉ một trảm, vận dụng tu la kiếm pháp, cùng với thương ngày kiếm pháp áo nghĩa, trong phút chốc trong trắng lộ hồng kiếm khí liền tự tiên cung nghiêng, toàn bộ không trung phảng phất bị phân chia thành hai nửa, vô tận sát phạt chi khí tràn ngập, hung hăng chém về phía tiên đế. Ầm vang, hai người công kích chạm vào cùng nhau, tiên đế công kích trực tiếp băng thoái, hóa thành đạo đạo lưu quang bắn nhanh hướng hư không chỗ sâu trong, vô tận hư không rách nát, chỉ để lại một đám đen nhánh đại lỗ thủng, vô tận trận gió tự vỡ vụn chỗ truyền ra. Thổi chúng Yến Trường Phong cùng tiên đế tóc dài bay múa, hai người một bạch đỏ lên, tựa như hai tôn sắt thần đứng ngạo nghệ hư không. Đương đương tiên đế, liền như vậy điểm lực lượng sao? Thật là quá yếu. Yến Trường Phong cười nhạo một tiếng, lại lần nữa xuất kích. Tu La Ma vực tản ra vô tận huyết quang, bay thẳng đến tiên đế thổi quét mà đi, cửu khúc huyết hà bốn lượn mà thượng, sóng lớn tiếng gầm gừ vang vọng ở mọi người trong thai, này nội luân hồi chi thủy cùng tử vong chi thủy tựa như linh xà bắn nhanh mà ra. Tiên đế trong mắt mang theo vài phần tức giận, đường đường tiên đế, cư nhiên bị một cái tiên vương như thế coi rẻ, buồn cười. Phía trước tiên vương nhóm liên thủ xuất kích thời điểm, hắn không có ra tay, là cảm thấy không cần phải, một cái tiên vương đỉnh còn không có tư cách làm hắn tự mình ra tay, bất quá hiện tại, đối mặt Yến Trường Phong khiêu khích, hắn cũng không thể lại ngồi yên không nhìn đến. Khiến cho ngươi nhìn xem tiên vương cùng tiên đế khác nhau đi, tiên vương đỉnh tuy rằng ly tiên đế chỉ có một bước xa, nhưng con kiến chung quy là con kiến, bản đế chi uy. Kỳ thật ngươi chờ có thể biết đến. Nói xong, bàng bạc tiên lực từ tiên đế trong cơ thể dâng lên mà ra. Tiên đế cả người khí thế chợt biến đổi lớn, vẻ mặt bệ nghệ, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, hắn ánh mắt hừng hực, lưỡng đạo kim quang bay ra, trực tiếp liền đem cửu khúc huyết hà biến ảo cự long đánh tan, ngay sau đó kia kim quang bay về phía Yến Trường Phong, thế không thể đỡ, nơi đi qua không gian tầng tầng đứt gãy rách nát. Yến Trường Phong thấy thế, trong mắt phát ra ra nồng đậm chiến ý, tu la dị tượng thêm vào, đỉnh đầu tức khắc sinh ra một đôi con giác, hai tròng mắt trở nên màu đỏ tươi, phảng phất điên cuồng. Chỉ thấy hắn giơ tay, hung hăng đi xuống nhấn một cái. Phật ma diệt thế. Trong phút chốc, một tôn Phật ma hư ảnh ở trên hư không ngưng kết, thánh khiết Phật quang cùng yêu tà ma quang đồng thời ở trên hư không nở rộ, chỉ thấy kia hư ảnh nhanh chóng giơ tay, cùng Yến Trường Phong cùng ấn hạ, hung hăng hướng tới tiên đế chấn sát mà đi. Phanh phanh phanh. Tiên đế công kích tức khắc bị đánh tan, Phật ma đại thủ ấn cũng rơi xuống tiên đế trên đỉnh đầu không, tiên đế vội vàng vận khởi tiên lực chống cự. Liên ở hai người đánh đến hừng hực khí thế thời điểm, bên kia bị vạn vật hô hấp pháp lôi kéo trong cơ thể tiên lực tiên vương nhóm giờ phút này sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm, bọn họ cái gì phương pháp đều thử qua, như cũ áp chế không được trong cơ thể mãnh liệt lực lượng. Chương 2259, Trảm tiên. Ngay sau đó, mặt khác tiên tôn, tiên vương thân thể cũng bắt đầu không chịu khống chế tự bạo. Phanh phanh phanh. Tự bạo tiếng động hết đợt này đến đợt khác, một đoàn đoàn huyết vụ ở trên hư không trung cuồn cuộn, điều điều tiên đạo quy tắc huyền phù này thượng. Yến Trường Phong thấy thế, đại thủ một chảo, tiên đạo quy tắc cùng từng luồng tinh thuần huyết khí lấy cực nhanh tốc độ bay về phía hắn, bị hắn nuốt vào trong miệng, tiến vào thức hải trung bị chấn ngã đại đạo luyện hóa, hóa thành một đám tinh thuần lực lượng không ngừng rèn luyện hắn thân thể, hắn lực lượng cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Phiên nhân rồi bỏ nhóm rốt cuộc bị chụp đã chết, hiện tại, đến phiên ngươi. Yến Trường Phong trong mắt hàn mang hiện ra, khoe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười. Cuồng vọng. Tiên đế Thanh Nguyên gầm lên một tiếng, ánh mắt hừng hực, vô tận đế uy từ hắn trên người phát ra. Yến Trường Phong ngay trước mặt hắn giết nhiều người như vậy, đây là khiêu khích ta. Trần trụi khiêu khích. Chúng tiên đi theo hắn cùng nhau lại đây diệt sát Yến Trường Phong. Kết quả Yến Trường Phong hiện tại lông tóc không tổn hao gì, hắn mang đến tiên vương, tiên tôn lại trở thành Yến Trường Phong tu luyện tài nguyên, này chẳng phải là đang nói hắn cái này tiên đế vô năng. Việc này một khi truyền ra đi, hắn cái này tiên đế ở toàn bộ Hồng Mông tiên giới đều đem mặt mũi vô tổn, về sau còn có ai sẽ tin phục hắn. Cần thiết cấp Yến Trường Phong một chút lợi hại nhìn một cái. Tiên đế chi uy là không thể mạo phạm. Lập tức, Thanh Nguyên mở ra hai tay, trước mặt hắn xuất hiện một cái lốc xoáy. Bốn phía chi lực hướng tới lốc xoáy tụ tập mà đi, theo bốn phía tiên lực tụ tập càng ngày càng nhiều, hắn hơi thở cũng ở kịch liệt tăng cường, một cái thật lớn quang cầu ở trước mặt hắn hình thành. Quang cầu nội tiên quang lưu chuyển, vô cùng khủng bố hơi thở từ quang cầu nội truyền ra, toàn bộ tiên khung sấm sét âm ầm, cuồng phong gào thét, hư không đều phảng phất phải bị xé rách giống nhau, toàn bộ Hồng Mông không trung đều là một mảnh kim sắc. Đi. Thanh Nguyên đôi tay đi phía trước đẩy, thật lớn quang cầu tức khắc hướng tới Yến Trường Phong bay đi. Vô hình khí lãng từ quang cầu phía trên khuếch tán, hiệp bọc không đếm được không gian mảnh nhỏ, sát khí lăng nhiên, thế tới rào rạt. Yến Trường Phong cảm nhận được lần này quang cầu trung ẩn chứa vô tận sát khí, không có chút nào do dự, lập tức dung hợp phân thân, 12 chủng tu la dị tượng cùng 12 chủng tu la ma vực đồng thời nở rộ, từng vòng huyết quang từ hắn dưới chân lan tràn, lấy cực nhanh tốc độ vượng nhiệm bốn phía, toàn bộ hư không một mảnh huyết sắc. Cửu khúc huyết hà hóa thành kinh thiên sóng lớn, hung hăng hướng tới quang cầu va chạm mà đi. Thây sơn biển máu hóa thành trăm vạn ma binh, mang theo vô tận chiến ý chạy về phía tiên đế Thanh Nguyên, trong hư không tu la hư ảnh cùng Phật ma hư ảnh cùng tồn tại, mang theo vô thượng uy áp. Phật ma diệt thế. Một tiếng thấp trá, Yến Trường Phong đôi tay ấn hạ, hỗn hợp tu la đạo cùng Phật ma áo nghĩa đại trưởng ấn bay ra, tầng tầng đẩy mạnh, xuyên thấu hư không, trong chớp mắt liền bay đến kia quang cầu trước mặt. Ầm vang. Xôn xao. Phật ma đại thủ ấn cùng quang cầu đối thượng, hồng quang cùng kim quang không ngừng ở trên hư không trung lập lòe. Hai người hòa lẫn, quang mang lóa mắt đến không thể nhìn thẳng, cửu khúc huyết hà rít gào không ngừng, luân hồi chi thủy cùng tử vong chi thủy không ngừng cọ rửa kim sắc quang cầu, một tia tử vong chi lực không ngừng lan tràn, toàn bộ hư không một mảnh tử khí. Tiên đế Thanh Nguyên phất tay gian diệt sát trăm vạn ma binh, cường đại tiên lực dâng lên mà ra, đại thủ vung lên, vô số đạo tiên lực gắn kết mà thành lưỡi dao liền bay về phía Phật Ma đại thủ ấn. Giang giác. Phật Ma đại thủ ấn thượng xuất hiện đạo đạo tơ nhện vết rạn, thực mau vết rạn trải rộng toàn bộ dấu tay. Dầm. Một tiếng thanh vang, dấu tay rách nát, hóa thành một trận huyết quang tiêu tán với hư không, nhưng cái đó lưỡi dao tắc thuận thế chém về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, cửu khúc huyết hà vô hạn kéo dài, hóa thành một đổ tường cao, trực tiếp đem tiên đế sở hữu công kích che ở bên ngoài, ngay sau đó Yến Trường Phong duỗi tay, tu la kiếm xuất hiện ở trong tay. Thương ngày kiếm pháp. Hủy diệt, giết chóc. Hỗn hợp nhiều trọng áo nghĩa kiếm khí từ tu la kiếm trung bay ra, mang theo vô biên uy áp. Bay thẳng đến Thanh Nguyên chấn sát mà đi. Thanh Nguyên lưới dao trong khoảnh khắc bị đánh tan, ngay cả quang cầu cũng bị gọt bỏ hơn phân nửa, vô số tiên đạo phù văn bay ra, rách nát, mai một. Tu La kiếm khí thế không thể đỡ, quyết chí tiến lên, vèo một tiếng liền bay đến Thanh Vân trước mặt. Hảo cường sát khí thanh nguyên ánh mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ chi sắc, vội vàng đảo lược mà ra, đôi tay kết ấn ngăn cản Tu La kiếm khí, quanh thân vờn quanh tiên đạo phù văn tức khắc hóa thành một đám thiên binh thiên tướng, lấy cực nhanh tốc độ bay về phía Tu La kiếm khí. Ầm ầm ầm. Kinh thiên vang lớn truyền khắp toàn bộ hư không, Tu La kiếm khí cùng thiên binh thiên đối cầm, thực mau liền đồng quy vu tận. Bên kia, quang cầu cũng ở cựu khúc huyết hà công kích hạ hỏng mất mai một, tiên lực dư ba bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, xuyên thấu hư không, lưu lại một cái màu đen đại lỗ thủng, toàn bộ hư không đều rung động lên, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ sụp xuống giống nhau. Đặng đặng đặng. Tại đây cường đại dư ba chi uy hạ, tiên đế thanh nguyên liên tiếp lui ra phía sau ba bước mới đứng vững thân hình. Giờ phút này trên mặt hắn lại nhìn không tới một tia vân đạm phong khinh, chỉ có vô biên kiên kỵ. Yến Trường Phong như thế nào sẽ như vậy cường? Phía trước hắn phái thân ngoại hóa thân cùng Yến Trường Phong giao thủ thời điểm, Yến Trường Phong vẫn là tiền tôn đỉnh tu vi, liền tính hiện tại trở thành tiên vương đỉnh, cũng không nên cường đại đến có thể cùng tiên đế ngạnh kháng A, vừa rồi kia một kích, hắn chính là dùng năm thành lực lượng. Đổi làm tầm thường tiên vương đỉnh, đừng nói chống cự, chỉ sợ một cái đối mặt liền sẽ hôi phi yên diệt, nhưng Yến Trường Phong chẳng những mai một, ngược lại còn đứng tại chỗ không có động đậy thân thể nửa phần, này thật sự quá không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Liên tính Yến Trường Phong có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không thể như vậy khủng bố mới đúng, tiên đế cùng tiên vương chênh lệch cũng không phải là giống nhau đại, căn bản không phải đơn giản lượng chồng lên là có thể ngang nhau. Vô số ý niệm hiện lên trong óc, Thanh Nguyên nhìn Yến Trường Phong ánh mắt cũng mang lên mãnh liệt sát ý. Người này thiên phú quá cường, lại thích giết chóc thành tánh, một khi chờ hắn trưởng thành lên, toàn bộ Hồng Mông tiên giới đều đem không còn nữa tồn tại, nhất định phải đem hắn đánh gục. Như vậy nghĩ, Thanh Nguyên trong cơ thể tiên lực tức khắc dâng lên mà ra. Yến Trường Phong, vừa rồi là bổn tọa đại ý, lần này, bổn tọa đem vận dụng 10 thành lực lượng, chịu chết đi con kiến, ngươi có được sẽ không biết tiên đế cùng tiên vương chênh lệch có bao nhiêu đại. Giọng nói rơi xuống đồng thời, Thanh Nguyên trên người hơi thở tức khắc nhanh chóng kéo lên lên, một đóa kim sắc hoa sen ở hắn cái trán trung gian hiện lên. Giải phong, một trọng. Nói xong, kia năm cánh hoa cánh tức khắc vỡ vụn một mảnh, hắn trên người hơi thở càng cường đại hơn. Giải phong, đệ nhị trọng. Theo phong ấn giải trừ, Thanh Nguyên trên người lực lượng cũng bàng bạc tới rồi vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Thấy như vậy một màn, Yến Trường Phong đôi mắt híp lại. Hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Từ tu vi đột phá hợp nói kính 16 chuyển lúc sau, hắn còn trước nay không ở bất luận kẻ nào trên người cảm nhận được nguy cơ cảm, nhưng hiện tại Thanh Nguyên lại cho hắn rất nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa nguy cơ cảm còn đang không ngừng tăng cường. Chương 2260, đuổi giết. Hắn yêu cầu tăng lên lực lượng. Hiện tại Thanh Nguyên hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hắn muốn đánh chết Thanh Nguyên quá khó khăn. Quả nhiên, tiên vương cùng tiên đế vẫn là có khác nhau, chẳng sợ hắn có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, giờ phút này cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, bất quá này cũng không đại biểu hắn liền thua, chờ hắn hấp thu đến cũng đủ sinh linh huyết nhục cùng tiên đạo quy tắc, chính là Thanh Nguyên bỏ mình là lúc. Thanh Nguyên chính giơ tay tính toán hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp mà đi, kết quả Yến Trường Phong lại chui vào hư không không thấy bóng dáng, thấy thế, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, Thanh Nguyên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cười lạnh. Muốn chạy trốn? Nam mơ, cấp bổn tọa lưu lại đi. Một cái lắc mình, Thanh Nguyên liền đuổi theo Yến Trường Phong rời đi dấu vết bay đi, hắn đôi tay trước duỗi, vô số tiên đạo phù văn hội tụ thành xiềng xích, trực tiếp chấn sát hướng cách đó không xa Yến Trường Phong. Trong phút chốc, Yến Trường Phong lông tơ thẳng dựng, vạn vật hô hấp pháp nở rộ mở ra, tứ phương chi lực đều bị hắn điều động, ngăn cản tiên đạo phù văn xiềng xích. Phanh phanh phanh. Xiềng xích bị đánh tan, hóa thành một đám tiên đạo phù văn bay về phía bốn phía, hư không tầng tầng rách nát, lưu lại một cái đen như mực đại lỗ thủng, không gian mảnh nhỏ rơi rụng hướng dưới chân lục địa, vô số thành trì bị phá hủy, trong lúc nhất thời thương vong vô số. Nay còn không có xong, không gian mảnh nhỏ mới vừa đình chỉ rất xuống. Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp liền hướng tới lục địa sở hữu sinh linh thổi quét mà đi, toàn bộ lục địa tức khắc huyết vụ cuồn cuộn, tiêu thảm thiết liên tục, vô tận đoán khi ở lục địa trên không hình thành. Tiên đế Thanh Nguyên thấy như vậy một màn, sắc mặt âm trầm như nước. Yến Trường Phong, ngươi dám làm trò bổn tọa mặt tàn sát sinh linh, nhận lấy cái chết. Một tiếng hét to, Thanh Nguyên lấy cực nhanh tốc độ chấn sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, huyết hồng kiếm quang tự trong mắt bay ra, vèo một tiếng liền chấn sát hướng về phía Thanh Nguyên. Thanh Nguyên một cái nghiêng người lại tránh được Yến Trường Phong công kích, tiếp tục cấp tốc bay về phía Yến Trường Phong, đôi tay trước duỗi, vô số tiên đạo phù văn xiển xích lại lần nữa bắn nhanh mà đi, tựa như linh xà lấy cực nhanh tốc độ bay về phía Yến Trường Phong. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Yến Trường Phong đôi mắt híp lại, không quá dám cùng Thanh Nguyên ngạnh cường, vội vàng nắm lên sinh linh huyết khí cùng tiên đạo quy tắc thôn phệ, ngay sau đó liền tiếp tục hướng tới tiếp theo cái lục địa bay đi. Vạn vật hô hấp pháp hoàn toàn nở rộ mở ra, nơi đi qua, vô số sinh linh sôi nổi tự bạo, thần hình đều diệt, tiên đạo quy tắc cùng sinh linh huyết khí bay về phía Yến Trường Phong đem hắn bao vây. Theo càng ngày càng nhiều sinh linh chết ở vạn vật hô hấp pháp trên người, Yến Trường Phong trên người huyết tinh chi khí lại dày đặc vài phần, vô tận lệ khí từ hắn trên người phát ra, thức hải trung chân ngã đại đạo không ngừng luyện hóa huyết khí cùng tiên đạo quy tắc, từng luồng tinh thuần tiên lực chảy về phía khắp người, không ngừng rèn luyện hắn thân thể, hắn cả người hơi thở không ngừng kéo lên. Tiên đế Thanh Nguyên đi theo Yến Trường Phong phía sau thấy như vậy một màn, giữa mày không cấm hiện lên vài phần nôn nóng. Không sai, hắn sắp bắt được Yến Trường Phong thời điểm, Yến Trường Phong đều sẽ xảo diệu tránh đi, như vậy đi xuống không thể được a, lại làm Yến Trường Phong tàn sát sinh linh, nếu không bao lâu, phỏng chừng hắn liền rốt cuộc không có biện pháp chấn áp Yến Trường Phong. Cần thiết hiện tại liền đem hắn bóp chết. Thanh Nguyên ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, ánh mắt hừng hực, cái trán trung gian lại lần nữa hiện ra kia đóa kim sắc hoa sen, bất đồng chính là lần này hoa sen chỉ còn lại có hai cái cánh hoa. Này năm phiến hoa sen cánh hoa trùng, phong ấn hắn năm thành lực lượng. Phía trước giải phong tam thành, nguyên tưởng rằng này liền có thể bắt lấy Yến Trường Phong. Kết quả Yến Trường Phong so với hắn tin tưởng còn phải cường đại vài phần. Xem ra chỉ có vận dụng toàn bộ lực lượng, mới có thể hoàn toàn đem Yến Trường Phong chấn sát. Nguyên bản hắn là không tính toán giải phong này khủng bố lực lượng. Một khi hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hồng mông tiên giới quy tắc chi lực đều sẽ rách nát. Một khi thế giới trật tự quy tắc rách nát, toàn bộ hồng mông tiên giới cũng sẽ xuất hiện không thể dự đánh giá tai nạn. Bất quá, cùng Yến Trường Phong nguy hại tính so sánh với, về điểm này tai nạn cũng không tính cái gì. Như vậy tưởng tượng, Thanh Nguyên trực tiếp giải phong mặt khác hai thành lực lượng. Yến Trường Phong cảm nhận được Thanh Nguyên lực lượng lại lần nữa tăng trưởng, kinh ngạc đồng thời, cũng nhanh hơn đối sinh linh huyết nhục cùng tiên đạo quy tắc hấp thu. Thức Hải Trung, chân ngã đại đạo lấy cực nhanh tốc độ luyện hóa sinh linh huyết nhục cùng tiên đạo quy tắc, theo thôn phệ hấp thu sinh linh huyết nhục cùng tiên đạo quy tắc càng ngày càng nhiều. Chân ngã đại đạo cũng đang không ngừng lột xác. Nhanh. Lại cho hắn một chút thời gian, lại hấp thu một cái lục địa sinh linh huyết nhục cùng tiên đạo quy tắc, chân ngã đại đạo là có thể đột phá đến hợp nói kính 17 chuyển. Cho đến lúc này, hắn chính là tiên đế đỉnh, đồng thời cũng là Thanh Nguyên ngày chết. Phía sau Thanh Nguyên từng bước ép sát, Yến Trường Phong cũng không dám có chút dừng lại, vội vàng toàn lực đi phía trước bay đi. Thanh Nguyên giờ phút này đã phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, tâm niệm vừa động gian, liền cùng Yến Trường Phong kéo vào không ít khoảng cách. Trốn chỗ nào? Nổi giận gầm lên một tiếng, Thanh Nguyên thân ảnh biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi đã đi tới Yến Trường Phong phía sau, đại thủ vung lên, vô tận tiên đạo phù văn liền từ bốn phương tám hướng bay về phía Yến Trường Phong, hình thành một cái thiên la mà võng, mang theo vô cùng khủng bố hơi thở, hiệp bọc không gian mảnh nhỏ bay tới, muốn đem Yến Trường Phong giam cầm trong đó. Yến Trường Phong cảm nhận được bốn phía truyền đến nguy cơ, vội vàng vung lên Tu La kiếm. Hỗn hợp giết chóc chi đạo cùng thời gian áo nghĩa kiếm khí chém ra, Thanh Nguyên lập tức bị thời gian chi lực lôi kéo về tới tại chỗ, Thiên La Mã Vong cũng bị Tu La kiếm khí chản toái, hóa thành từng đạo phù văn bắn nhanh hướng hư không, tiên lực dư ba đánh nát hư không, thời gian mảnh nhỏ cùng Tu La kiếm khí đồng thời chấn sát hướng Thanh Nguyên, Yến Trường Phong tắc một khắc cũng không ngừng lưu hướng nơi xa bay đi. Hừ, chút tài mọn. Thanh Nguyên hừ lạnh một tiếng, huy động đại thủ, Tu La kiếm tức khắc băng toái, ngay sau đó hắn liền lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo đi. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa tiên đế, tốc độ cực nhanh, vượt quá Yến Trường Phong tưởng tượng, cơ hồ liền một cái giây lát thời gian, Thanh Nguyên liền lại lần nữa xuất hiện ở hắn phía sau. Cho ta dừng lại. Gầm lên một tiếng, Thanh Nguyên duỗi tay hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp mà đi. Yến Trường Phong vội vàng lại lần nữa huy động Tu La kiếm, thời gian áo nghĩa thêm vào trong đó, Thanh Nguyên tuy rằng cực lực chống cự, nhưng vẫn là bị kéo trở về. Muốn lưu lại ta, liền xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Cười lạnh một tiếng, Yến Trường Phong tiếp tục đi phía trước phi. Hắn đối thời gian áo nghĩa lý giải tuy rằng không khắc sâu, nhưng lấy hắn hiện tại tu vi thi triển ra tới, uy lực tự nhiên là không dung kinh thường, Thanh Nguyên muốn bắt hắn, không dễ dàng như vậy. Tiếp tục phi hành, ngập trời ma uy bao phủ ở từng tòa thành trì trên không, toàn bộ không trung một mảnh màu đỏ tươi, vạn vật hô hấp pháp hướng tới lục địa thổi quét mà đi, trong lúc nhất thời hồng ngông chúng tiên sôi nổi tự bạo, thần hình đều diệt, một thân huyết nhục cùng tiên đạo quy tắc toàn bộ bị Yến Trường Phong thôn phệ, thực lực của hắn lại lần nữa tăng trưởng. Thức hải trung chân ngã đại đạo bay nhanh lột xác. Thu hoạch xong này một đợt sinh linh huyết nhục cùng, Yến Trường Phong chân đạp ma vân tiếp tục bay về phía. Thanh Nguyên theo sát sau đó, theo đuổi không bỏ, cố tình mỗi lần sắp bắt được Yến Trường Phong thời điểm, đều sẽ bị thời gian áo nghĩa thuấn di sẽ tại chỗ, cái này làm cho hắn ảo nào không thôi. Chương 2261, tăng lên thực lực. Thanh Nguyên trong mắt hàn mang hiện ra, lập tức một cắn lưỡi tiêm, tinh huyết tự đầu lưỡi bắn nhanh mà ra, ở không trung hình thành một đám huyết sắc tiên đạo phù văn. Lấy nào đó huyền diệu quy luật không ngừng vận chuyển, dần dần, từng luồng thời gian hơi thở từ phù văn trung phát ra, tràn ngập cổ xưa cùng tăng thương.